Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 430 tình ca ca nhanh ngồi xuống. Chớ đứng Diệp Thanh Thanh cái ghế sắp xếp sau lưng Lục Mặc. Lôi hắn ngồi xuống. Hôm nay đi nhiều như vậy đường. Không thể lại đứng. Nếu không chân sẽ bị thương lần nữa. Trước mặt phục kiện liền uổng công khổ cực rồi. Lục Mặc không có cậy mạnh. Hướng hiệu trưởng cười một tiếng. Trầm giọng nói. Chân của ta thương còn chưa khỏe. Thứ lỗi hiệu trưởng vốn đang cảm thấy Lục Mặc mạo nhiên đất sông tới rất thất lễ. Có thể thấy Lục Mặc tướng mạo đường đường. Lễ nghi cũng rất chu toàn. Hơn nữa một thân chính khí. Ánh mắt thanh minh. Cho người ấn tượng đầu tiên rất tốt. Nghe Lục Mặc nói chân bị thương. Liền đưa tay làm mời ngồi đích thủ thế. Ngồi đi. Xin hỏi ngươi là Diệp Thanh Thanh thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20. Lão tử khẳng định không phải là. Thúc thúc cũng quá trẻ tuổi nhiều. Ca ca ngược lại có thể. Hắn là ta. Diệp Thanh Thanh cái miệng liền muốn nói ra thân phận của Lục Mặc. Nhưng lại bị Lục Mặc cắt đứt. Hắn hướng hiệu trưởng nói. Ta là Diệp Thanh Thanh ca ca. Cha mẹ của nàng cũng không có thời gian. Do ta giam quản nàng. Có chuyện cùng ta nói là được. Nha đầu này nhất định sẽ nói là nàng nam nhân. Mặc dù này lời không sai. Cũng thật nghe được. Nhưng bây giờ là ở phòng làm việc của hiệu trưởng. Hơn nữa nha đầu này hay là ở giáo học sinh. Nếu thật như vậy nói. Chuyện ngày hôm nay căn bản không cách nào giải quyết. Vả lại hắn vốn chính là nha đầu này ca ca. Bây giờ cũng đúng là do hắn đang quản dạy nha đầu này. Hắn cũng không có nói láo. Diệp Thanh Thanh biển liễu biển truy. Minh bạch Lục Mặc ý tứ. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất đắc chính mà. Vốn chính là đường đường chính chính vì hôn phu vì hôn thê. Làm gì không có thể nói ra bất quá nói ca ca cũng được. Tình ca ca mà Diệp Thanh Thanh lại vui vẻ. Miệng mới vừa liệt khai. Nhưng rất vui sướng biết đến sân thời gian đều không đúng. Bận rộn đóng chặt rồi miệng. Mắt nhìn mũi. Mũi đối truy. Cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân ngoan ngoãn chạm vách tường. Ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm Lục Mặc. Bị cướp đi ghế ngồi Hà lão sư cao giọng la lên. Ngươi tới đúng dịp. Đem muội muội của ngươi Diệp Thanh Thanh dẫn đi về nhà. Trường học của chúng ta không cung cấp nổi Diệp Thanh Thanh như vậy Bồ Tát. Chống đối lão sư. Đánh đồng học. Còn uy hiếp hình cung cấp. Thật là vô pháp vô thiên. Hà lão sư cảm thấy Lục Mặc giống như Diệp Thanh Thanh ghét. Muội muội đoạt ghế ngồi của nàng. Không trách mắng muội muội cũng thì thôi. Lại còn tử khất bạch lại đất ngồi xuống. Quả nhiên cùng Diệp Thanh Thanh là cá mè một lứa. Một cây đằng bên trên ghét đi ra ngoài phôi phôi. Ta không có. Diệp Thanh Thanh phản bác. Lục Mặc ở nàng trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái. Khẽ lắc đầu. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngược lại nàng nghe Lục Mặc. Lục Mặc chắc chắn sẽ không hại nàng. Hà lão sư. Thanh Thanh nàng chống đối ngươi quả thật không đúng. Ta nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nàng. Để cho nàng sâu sắc tỉnh lại. Nhưng đánh đồng học uy hiếp hình cung cấp. Hà lão sư chọn lời có phải hay không quá nghiêm trọng nhiều Lục Mặc nhẹ giọng hỏi ngược lại. Giọng hết sức nghiêm túc. Đối với Hà lão sư nói tội danh bất mãn hết sức. Sự tình còn không có mức độ tra rõ. Liền tùy tiện cho học sinh quyết định tội danh. Cái này Hà lão sư cũng quá qua loa nhiều. Khó trách Diệp Thanh Thanh sẽ chọn lựa thủ đoạn phi thường rồi ta nói sai chỗ nào. Diệp Thanh Thanh nàng không có đánh đồng học không có vu oan giá họa hơn nữa muội muội của ngươi còn trước mặt mọi người bái nữ đồng học quần áo. Còn cầm con ra uy hiếp muốn đâm mù bạn học con mắt. Nàng nơi nào còn giống như học sinh. Cùng bên ngoài lưu manh A Phi khác nhau ở chỗ nào Hà lão sư thanh âm càng ngày càng vang. Chu Nhất Mộng phối hợp khóc ra tiếng. Mặt đầy sợ hãi. Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi ở trong phòng học bái quần áo của ta. Nói muốn lấy hết. Y phục của ngươi bây giờ không còn rất tốt đất mặc lên người ta đây chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Chu Nhất Mộng ngươi lúc trước bái thang viên viên quần áo còn thiếu sao Diệp Thanh Thanh lớn tiếng phản bác. Một mực không lên tiếng thang viên viên cơ thể hơi run rẩy trong mắt xông ra nước mắt tâm lý lại ấm áp. Lần đầu có người ra mặt cho nàng bị người duy trì cảm giác. Tốt ấm áp trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 431 chứng minh Chu Nhất Mộng nói láo ta không có. Diệp Thanh Thanh ngươi gán tội ta, Chu Nhất Mộng lên tiếng chối. Nàng rất thông minh. Nhìn ra Hà lão sư ở giúp mình nói chuyện. Hơn nữa muốn đem Thang Viên Viên kia người xấu xí đuổi ra lớp học. Cho nên hôm nay nàng chỉ cần cắn chặt không nhả ra, hiệu trưởng cũng sẽ không phân xử nàng. Chu Nhất Mộng hướng vài tên đồng bạn nháy mắt. Từ Kiều các nàng khẽ gật đầu. Đi theo kêu oan uổng. Rối rít biểu thị chưa từng khi dễ qua Thang Viên Viên. Mà là Diệp Thanh Thanh ẩu đánh các nàng. Hà lão sư đối với Chu Nhất Mộng mấy người biểu hiện hết sức hài lòng. Vinh váo tự đắc nhìn Đỗ lão sư cùng với Lục Mặc. Nghe được không, Diệp Thanh Thanh ở lớp của ta cấp làm sằng làm bậy. Làm sằng làm bậy. Hành vi cùng bên ngoài xã hội côn đồ như thế. Trường học của chúng ta cũng không thể khiến đệ tử như vậy. Lưu lại bôi xấu trường học bầu không khí. Ảnh hưởng còn lại học sinh giỏi học tập, Đỗ lão sư không vui nói. Chuyện bây giờ còn không có tra rõ. Hà lão sư khác mở miệng một tiếng, lưu manh hỗn đàn. Diệp Thanh Thanh không là lưu manh hỗn đàn là cái gì? Đỗ lão sư ngươi cũng không phải là không nhìn thấy nàng mới vừa rồi đánh người lúc giảng. Cùng muốn ăn thịt người như thế. Ta xem bên ngoài lưu manh đều không nàng áp như vậy. Hà lão sư hết sức xéo cợt. Mang Diệp Thanh Thanh bớn cợt cái gì cũng sai. Diệp Thanh Thanh thật ra thì đối với mấy cái này lời nói căn bản không có vấn đề. Ở ngục giam nhịn 3 năm. Da mặt đã dày như thành tường. Hà lão sư loại này tiểu nhi khoa nhục mà. Nàng hoàn toàn vừa ý trở thành ca ngợi. Vung tay một cái phất đi, nàng len lén mắt liếc Lục Mặc. Ánh mắt yên tĩnh. Mím chặt môi. Không nhìn ra có phải hay không đang tức giận. Ai quay đầu rất tốt cùng Lục Mặc giải thích rõ. Nàng thật ra thì thật không có chút nào thích đánh nhau. Nàng càng thích lấy đức thu phục người tới, ai có thể khiến bên người đống cặn bã quá nhiều đây. Lục Mặc giọng vẫn rất bình tĩnh. Có thể hai tay lại nắm chặt thành quyền. Hắn nhìn về phía Hà lão sư. Trầm giọng hỏi Hà lão sư có ý tứ là mấy vị này nữ đồng học cho tới bây giờ không có khi dễ qua Thang Viên Viên, cũng không ném Thang Viên Viên quyển bài tập, là phẩm học kiếm ưu học sinh giỏi, là cái ý này sao? Hà lão sư sửng sốt một chút, không hiểu Lục Mặc ý tứ. Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói phẩm học kiếm ưu chưa nói tới. Nhưng học sinh của ta phẩm đức tuyệt đối không thành vấn đề. Làm người khẩn yếu nhất là đức hạnh. Thành tích không dễ dàng từ từ đề cao. Nhân phẩm người không tốt. Vào xã hội chính là hại trùng. Chu Nhất Mộng mấy người thành tích trung đẳng. Thi một giống vậy chính quy hay lại là không có vấn đề. So với thi đại học hoàn toàn không trông Thang Viên Viên. Hà lão sư dĩ nhiên biến đổi nghiêng về Chu Nhất Mộng mấy người. Về phần Chu Nhất Mộng các nàng có hay không khi dễ qua Thang Viên Viên, có hay không ném quá quyển bài tập, Hà lão sư cũng không muốn tra xét. Dưới mắt nàng chỉ muốn đem Thang Viên Viên loại này đống cặn bã đuổi ra lớp học. Ta biết Hà lão sư ý. Ngươi tin chắc Chu Nhất Mộng mấy người không nói láo, là đức hạnh tốt đẹp học sinh, cho nên mới kết luận Diệp Thanh Thanh đưa các nàng vu oan giá họa. Có đúng hay không? Lục Mặc hỏi lại. Chính là như vậy. Ngươi luôn nói những thứ vô dụng này làm gì? Vội vàng đem Diệp Thanh Thanh lánh về nhà. Hà lão sư không nhịn được. Không gấp, sự tình còn không có tra rõ, không thể Hà lão sư ngươi một người định đoạt. Lục Mặc nghiêng đầu nhìn về phía hiệu trưởng. Khẽ mỉm cười một cái. Hỏi hiệu trưởng. Nếu như ta có thể tìm ra chứng cứ. Chứng minh Chu Nhất Mộng các nàng mấy người quả thật lâu dài lấn áp Thang Viên Viên, hơn nữa hôm nay còn nghĩ Thang Viên Viên nghỉ hè bài tập ném, là không phải nói rõ Diệp Thanh Thanh là dám làm việc nghĩa? Ngươi ở đâu ra chứng cứ? Hà lão sư thanh âm bén nhọn. Lục Mặc khoát tay một cái, khí thế trên người khiến nhân không thể không ngẩng mặt. Hiệu trưởng trong lòng rét một cái, người đàn ông này khí thế mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ không phải người bình thường. Hiệu trưởng còn không có lên tiếng, Hà lão sư đừng nóng. Lục Mặc nhẹ nói. hiệu trưởng nhíu mày một cái. Đối với Hà lão sư càng cổ có chút bất mãn. Hắn hướng Hà lão sư liếc nhìn. Đối với Lục Mặc cười một tiếng. Gật đầu nói. Ngươi trước chứng minh Chu Nhất Mộng các nàng đang nói dối. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 432 trong hồ lô bán cái gì thuốc. Hiệu trưởng Hà lão sư bất mãn kêu to. Hiệu trưởng vẻ mặt hơi có không vui. Hướng Hà lão sư nói. Nếu Diệp Thanh Thanh ca ca nói có chứng cớ. Vậy hãy để cho hắn lấy ra. Cũng không thể tin vào Chu Nhất Mộng mấy người lời của một bên đi nhưng là. Hà lão sư tâm lý có chút bất an. Hiệu trưởng nhìn nàng một cái. Cười nói. Hà lão sư đối với học sinh của mình không tin rằng dĩ nhiên không phải. Học sinh của ta nhất định là trong sạch. Sẽ để cho hắn tìm xong rồi. Chúng ta thân ngay không sợ chết đứng. Hà lão sư lên giọng. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Thật ra thì nàng đối với Thang Viên Viên trước kia cuộc sống bi thảm có chút hiểu ít nhiều. Nhưng chỉ là một kém sinh mà thôi. Chết cũng cùng nàng không liên quan. Và lại Hà lão sư cũng cảm thấy. Chu Nhất Mộng các nàng nhiều lắm là chính là mắng mấy câu đánh mấy cái. Cũng không đến nổi xe quá mức. Có thể nàng nhưng không biết. Có chút hài tử trời sinh chính là đồ xấu xa. Ở nương trong bụng lúc. Đều là bị một bãi ý nghĩ xấu ngâm lớn. Mà không phải nước ối. Tỉ như Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền, lại tỉ như Chu Nhất Mộng, chính là từ nhỏ ở ý nghĩ xấu trong ngâm lớn. Chu Nhất Mộng nhục Thang Viên Viên phương pháp cùng thủ đoạn làm người ta tức lộn ruột. Áp độc hết sức. Làm sao có thể chẳng qua là đánh mấy cái mắng mấy câu cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Ta nhất định sẽ cho hiệu trưởng giao phó Lục Mặc đứng lên. Hướng Thiết Đàn nháy mắt. Mang đi Chu Nhất Mộng bốn người. Cũng khiến Đỗ lão sư cùng hiệu trưởng đều đi theo. Cũng không biết hắn phải đi làm gì. Ngươi muốn làm gì? Hà lão sư cảnh giác trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Lục Mặc khẽ cười rồi. Yên tâm. Một cái đầu ngón tay cũng sẽ không động học sinh của ngươi. Chẳng qua là hỏi các nàng mấy câu nói. Hà lão sư nếu là không yên lòng lời nói. Cũng có thể đi theo. Hiệu trưởng hứng thú. Rất muốn biết Lục Mặc rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng qua là một khắc đồng hồ mà thôi. Có thể hỏi ra cái gì? Mấy người đều đi theo Lục Mặc đi cách vách văn phòng. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên ở lại phòng làm việc của hiệu trưởng. Lục Mặc làm cho các nàng một bước đều không chuẩn di động. Đừng sợ. Tỷ phu ngươi rất lợi hại. Nhất định có thể. Còn chúng ta thuần khiết. Diệp Thanh Thanh vỗ một cái nhẹ giọng khóc thầm Thang Viên Viên. Này em béo nhát gan. Đều bị dọa sợ. Thang Viên Viên hút xuống mũi. Ấy náy nói. Thật xin lỗi. Đều là ta làm liên lụy ngươi. Ta là sao quả tạ. Ai cùng với ta đều ngỏm. Diệp Thanh Thanh ngươi đừng cùng ta chơi nói bậy nói bạ. Nói nhân tài của ngươi là sao quả tạ. Viên Viên ngươi là may mắn tinh. Ngươi còn rất thông minh. Biết làm rất nhiều ăn ngon. Cấp 5 sao đại tiểu điếm đầu bếp đều không ngươi lợi hại. Sau này chúng ta là bạn tốt. Cả đời bạn tốt. Biết không? Diệp Thanh Thanh kéo lại Thang Viên Viên tiểu bàn tay. Thịt hồ hồ. Còn có từng cái tiểu đôn mà. Bốc lên tới vừa mềm lại miên. Chính là tay quá lạnh. Thang Viên Viên tâm lý tựa như ở lò lửa một dạng ấm áp được rối tinh rối mù. Nước mắt không khống chế được chảy xuống. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng nàng nói những lời này. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói muốn cùng nàng làm cả đời bạn tốt. Nàng đưa tay vào trong miệng dùng sức cắn xuống. Rất thương. Là thật. Thang Viên Viên khóc biến đổi hung. Dùng sức gật đầu. Ừ. Ta nguyện ý cùng ngươi làm bạn tốt. Cả đời vậy thì đúng rồi. Đừng khóc. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Chúng ta nữ nhân cũng giống vậy. Khác động một chút là rơi nước mắt. Khóc không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đem nước mắt lau. Diệp Thanh Thanh lấy khăn tay ra. Đưa cho Thang Viên Viên. Nói lại nhảy đất đọc một trận. Được từ từ đem Thang Viên Viên tính cách làm cho thẳng tới. Không cầu nàng nhiều cương cường có thể làm. Đừng quá mềm yếu là được. Lục Mặc mang Chu Nhất Mộng bốn người phân biệt an trí ở bốn gian phòng làm việc trong, cũng không đi vào, đứng ở cửa chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiệu trưởng không hiểu nổi Lục Mặc trong hồ lô muốn làm cái gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 433 tiêu diệt từng bộ phận. Hiệu trưởng cùng Đỗ lão sư bọn họ giữ ở ngoài cửa. Lục Mặc cũng không có đóng kín cửa phòng, giữ lại một kẽ hở. Thanh âm bên trong có thể nghe rõ rõ ràng ràng, không sót một chữ. Ở phòng trống trong đơn độc ngây người 5 phút. Mấy cái trong lòng tư chất cũng không mạnh mẽ nữ học sinh, ở vào an tính cô độc trong hoàn cảnh, thần kinh càng căng thẳng hơn, tựa như giống như chim sợ ná. Sau 5 phút, Lục Mặc mới vào thứ nhất phòng làm việc. Hơn nữa lựa chọn nhìn dễ dàng nhất công phá từ kiều. Câu nói đầu tiên là mới vừa rồi thương lượng với hiệu trưởng lại. Một tay vỗ không lên tiếng. Chỉ đuổi Diệp Thanh Thanh một người khẳng định không được. Các ngươi bốn người cũng tham dự đánh lộn. Trong bốn người cũng phải đuổi một người mới được. Chu Nhất Mộng cùng lại Phỉ Phỉ các nàng đều nói. Là ngươi ném thang viên viên bài tập. Bình thường cũng là ngươi khi dễ được nhiều nhất. Lục Mặc đang hỏi chuyện lúc, ánh mắt trở nên ác liệt, tựa như nhìn vực sâu không thấy đáy một dạng. Trên người Hòa Nhã khí chất cũng biến thành lãnh túc. Vốn là thần kinh khẩn trương cao độ từ kiều, ở Lục Mặc cố ý tạo ra bấy hố, cùng với ánh mắt dưới sự kích thích, rốt cuộc hỏng mất. Ta không có, là Chu Nhất Mộng ném. Chu Nhất Mộng nói nàng hôm nay tâm tình không tốt, bởi vì nàng ba không chịu cho nàng là học phí. Nàng muốn tìm thang viên viên hạ giận, liền kêu ta cùng lại Phỉ Phỉ Lý Phương ở nhà cầu nữ đánh thang viên viên một hồi, còn đem bài tập của nàng bản ném tới trong cầu tiêu rồi. Có thể Chu Nhất Mộng nói là ngươi thường thường đánh thang viên viên, các nàng chẳng qua là vây xem. Nàng thối lắm, đánh nhiều nhất chính là Chu Nhất Mộng. Nàng từ trung học cơ sở lúc liền khi dễ thang viên viên, bái thang viên viên quần áo, xé bài thi bài tập, hướng bàn sách của nàng trong đi tiểu, còn cầm tàn thuốc nóng thang viên viên. Những thứ này đều là Chu Nhất Mộng làm. Ta không có đồng thủ, chính là phía sau có lúc tâm tình không tốt lúc mắng mấy câu, nhưng ta thật không có đồng thủ. Đồng thủ nhiều nhất là Chu Nhất Mộng, lại Phỉ Phỉ cũng đã có nhiều. Phía sau lại Phỉ Phỉ cùng Lý Phương đều bị Lục Mặc dùng phương pháp giống nhau công phá. Cách nói cùng từ kiều không sai biệt lắm. Chính mình nhất định là vô tội, nhưng các nàng thuyết pháp có một điểm giống nhau. Chủ mưu là Chu Nhất Mộng, hơn nữa thủ đoạn làm người ta tức lộn ruột, vô cùng tàn nhẫn, căn bản không giống như là bình thường nhân. Hành lang hiệu trưởng cùng Đỗ lão sư biểu tình cố gắng hết sức nặng nề. Bọn họ không nghĩ tới trong trường học lại sẽ có biến thái như vậy học sinh. Chu Nhất Mộng trong lòng khẳng định xảy ra vấn đề. Nếu như không còn sớm làm chữa trị, nói không chừng sau này trong xã hội sẽ nhiều gieo họa. Hà lão sư trên mặt xanh trắng đan sen, mới vừa mới nói khoác lác, một cái vang rồi bạc tai liền hung hãn phiến ở trên mặt nàng. Lục Mặc cuối cùng đến Chu Nhất Mộng chỗ văn phòng, còn dư lại cuối cùng 3 phút. Không bao lâu, trong căn phòng liền truyền ra Chu Nhất Mộng điên cuồng tiếng kêu to. Các nàng cũng đang nói hưu nói vượn. Các nàng giống như thang viên viên, đều là tiện bại hoại. Ta muốn giết các nàng, chém chết các nàng. Hiệu trưởng cùng Đỗ lão sư giật mình, bận rộn vọt vào phòng làm việc, lại thấy Chu Nhất Mộng cùng người điên một loại thượng thoán hạ khiêu, mặt mũi vặn vẹo thành ruộng gì bộ dáng, giống như điên la to, cố gắng hết sức kinh người. Nhưng Chu Nhất Mộng bị Lục Mặc xách ở cổ áo, không cách nào tránh ra khỏi, nhưng là đưa đến nàng càng điên cuồng. Tiện nhân, tất cả đều là tiện nhân, ta muốn giết các nàng. Chu Theo Mơ trợn cả mắt lên rồi, thanh âm trở nên khàn khàn. Hà lão sư ở cửa rụt rè e sợ, không dám vào đến. Người điên giết người không phạm pháp, nàng có thể không đi tìm chết. Hiệu trưởng, học sinh của ngươi tinh thần có vấn đề rất lớn, hơn nữa còn có cực kỳ nghiêm trọng bạo lực nghiêng về. Vì trường học lão sư cùng học sinh an nguy lo nghĩ, ta đề nghị tốt nhất khiến vị này nữ đồng học về nhà trị liệu tốt. Lục mặt lãnh đạm nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 434 công quá tương để Chu Nhất Mộng tinh thần cực độ phấn khởi. La to. Nghe khiến nhân có chút trần được hoảng. Hiệu trưởng hết sức chỉnh trọng gật gật đầu. Đối với lục mặt thêm mấy phần cảm kích. Nếu không phải hắn giúp cha ra Chu Nhất Mộng cái này đại ẩn hoạn. Cao tam cuối cùng một năm khẳng định áp lực tăng lên gấp bội. Không đúng, Chu Nhất Mộng liền mắc bệnh đây, có bảo lực nghiêng về bệnh tâm thần nhân mắc bệnh sẽ làm gì, hiệu trưởng căn bản không dám nghĩ sâu. Chu Nhất Mộng mình cũng nói muốn giết người rồi. Nếu là trong nhiệm kỳ của hắn, trường học xuất hiện huyết án. Hắn người hiệu trưởng này cũng làm như chấm dứt. Lục mặt ở Chu Nhất Mộng gáy dùng sức chém một cái. Chu Nhất Mộng hôn mê. Phòng làm việc cũng biến thành an tĩnh. Mấy người lại trở về phòng làm việc của hiệu trưởng, Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cũng ngoan ngoãn đứng, một bước đều không chuyển. Anh ta một cm đều không động. Diệp Thanh Thanh mặt đầy ta thật biết điều. Lấy lòng nhìn Lục Mặc. Hôm nay phạm vào chuyện lớn như vậy, Lục Mặc khẳng định rất tức giận, nàng được biểu hiện tốt một chút. Lục Mặc nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Không nói gì. Khiến thiết đàn đóng cửa lại. Từ Kiều cùng lại Phỉ Phỉ ba người. Thấy hôn mê Chu Nhất Mộng. Không biết xảy ra chuyện gì. Tâm lý biến đổi luống cuống. Hiệu trưởng. Ngươi nên nghe thấy các nàng cung khai chứ. Chu Nhất Mộng lâu dài khi dễ Thang Viên Viên. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Khiến cho nhân tức lộn ruột. Đã tạo thành phạm tội. Hơn nữa bài tập cũng là Chu Nhất Mộng cùng Từ Kiều bốn người ném. Diệp Thanh Thanh cũng không hề nói dối. Lục Mặc từ từ trần thuật, mồm miệng rõ ràng, suy luận rõ ràng. Hà lão sư trên mặt càng là ngượng ngùng. Lại vừa là một cách bạc tai coi như không có nói láo. Diệp Thanh Thanh cũng không nên đánh người đi, Hà lão sư còn muốn thiêu thứ. Lục Mặc ngước mắt nhìn nàng. Hỏi ngược lại. Nếu như hôm nay Diệp Thanh Thanh không ra mặt. Hà lão sư có phải hay không nhận định Thang Viên Viên không làm ra vẻ nghiệp. Cũng chuẩn bị trừng phạt nàng. Hà lão sư sắc mặt càng khó coi rồi. Làm sao biết. Ta chỉ là giáo dục Thang Viên Viên. Mới sẽ không. Hà lão sư ngươi lớn nhất trừng phạt chính là lạnh bạo lực. Đối với Thang Viên Viên chẳng quan tâm. Làm bộ nàng không tồn tại. Diệp Thanh Thanh không nhịn được phản bác. Kiếp trước chính là có chuyện như vậy. Hà lão sư căn bản không coi Thang Viên Viên là thành lớp học một thành viên. Thậm chí còn tổng hội cầm Thang Viên Viên trở thành mặt trái ví dụ. Nói thí dụ như cuộc thi lần này lui bước nhiều như vậy. Là dự định giống như Thang Viên Viên áp sát sao cái tốt không học. Hết lần này tới lần khác phải học Thang Viên Viên cái loại này đống cặn bà. Lão sư chửi mắng các ngươi. Là bởi vì đối với các ngươi còn ôm có hy vọng. Giống như Thang Viên Viên như vậy. Lão sư căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi quản. Ví dụ như loại này lời nói đếm cũng đếm không xuể. Thang Viên Viên mỗi ngày đều ở vào áp ý chửi rủa cùng làm nhục bên trong. Từ thương tâm đến tuyệt vọng. Cuối cùng chết lặng. Thanh Thanh Lục Mặt kêu một tiếng. Diệp Thanh Thanh bận rộn ngậm miệng. Hướng hắn lấy lòng cười cười đoan đoan chính chính đứng không nói. Hiệu trưởng, Chu Nhất Mộng là ta không mức độ tra rõ. Là trách nhiệm của ta. Nhưng Diệp Thanh Thanh đánh người trung quy không đúng sao. Ta kiên quyết yêu cầu đuổi Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên. Hà lão sư nhân cơ hội để yêu cầu. Đỗ. Lão sư cảm thấy kỳ quái. Thang Viên Viên là người bị hại. Hà lão sư ngươi làm gì vậy, muốn đuổi nàng? Người nữ học sinh này đã quá đáng thương. Hà lão sư không an ủi cũng thì thôi. Lại còn muốn đang học sinh trong lòng thọt một đao. Cũng quá đáng đi, còn chưa phải là sợ Thang Viên Viên ảnh hưởng nàng tỷ lệ lên lớp. Không lấy được tỷ lệ lên lớp để nhất tiền thưởng thôi. Diệp Thanh Thanh cúi đầu. Dùng đầy đủ âm lượng lẩm bẩm. Tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Hà lão sư sắc mặt đại biến. Thẹn quá thành giận. Đang muốn quát Diệp Thanh Thanh. Lục Mặt lên tiếng. Hiệu trưởng. Diệp Thanh Thanh đánh người mặc dù không đúng. Nhưng nàng điểm xuất phát nhưng là chính nghĩa. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn thay hiệu trưởng khám phá một tên ẩn núp quá sâu bệnh tâm lý học sinh. Cũng coi là lập công đi. Công quá tương để. Ta xem sẽ để cho Diệp Thanh Thanh viết một phần 2000 chữ kiểm điểm. Như thế nào đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 435 trần trụi uy hiếp không thể. Phải đuổi Hà lão sư phản đối mạnh liệt. Hôm nay ở Diệp Thanh Thanh nơi đó mất mặt. Nàng một phút cũng không muốn lại ở trong trường học nhìn thấy này nha đầu chết tiệt kia. Dù sao cũng học cặn bã. Đuổi rơi cái thanh tịnh lục mặt không vui nhìn nàng. Hà lão sư. Ngươi nhiều lần đánh gãy ta cùng hiệu trưởng nói chuyện. Đây chẳng lẽ là ngươi vi nhân sư biểu tư chất ngươi. Hà lão sư mới mắng một tiếng. Hiệu trưởng mất hứng nói. Hà lão sư. Bình tĩnh chớ nóng. Tỉnh táo nếu không phải vị này Hà lão sư chồng là cục giáo dục. Hắn một phút cũng không muốn dễ dàng tha thứ. Sớm muốn mắng chửi người Hà lão sư trầm mặt. Không nói nữa. Sắc mặt hết sức khó coi. Đỗ lão sư đối với đề nghị của Lục Mặc cố gắng hết sức đồng ý. Ta cũng cho là như vậy. Diệp Thanh Thanh điểm xuất phát là tốt. Chẳng qua là chọn lựa phương pháp quá khích nhiều. Khiến cũng viết nhất thiên 2000 chữ sâu sắc giấy kiểm điểm. Nhất định phải phát ra từ nội tâm tỉnh lại. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Xuất phát từ nội tâm cay rắm. Nàng căn bản không sai hiệu trưởng mặt có do dự. Hà lão sư chồng là cục giáo dục. Mặc dù chỉ là tiểu cán bộ. Có thể thà đắc tội quân tử. Không đắc tội tiểu nhân. Về hưu trước trong 2 năm. Hắn không nghĩ chọc phải phiền toái. Nhưng đuổi Diệp Thanh Thanh cũng quả thật qua nhiều. Nha đầu này có một bộ hiệp can nghĩa đảm. Thật ra thì vẫn là rất hợp hắn khẩu vị. Nhưng nếu như không khai trừ. Hà lão sư nơi ấy không cách nào trấn an. Ai tình thế khó xử Hà Lục Mặc động lòng động. Nhìn thấu hiệu trưởng làm khó. Suy đoán Hà lão sư nhất định là có bối cảnh. Khiến hiệu trưởng rất là kiêng kỵ. Hắn khẽ cười âm thanh. Nhắc tới ta một trưởng bối ở Bình Giang Đô Thị báo làm phó chủ biên. Gần đây vừa vặn thiếu tân văn tài liệu thực tế. Ta nghĩ rằng sân trường bạo lực sự kiện. Ta vị trưởng bối này khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Nếu như hơn nữa một cách tâm lý biến thái học sinh. Phần này tài liệu thực tế thì càng có hài hước rồi. Trường bối của ta nhất định cảm thấy rất hứng thú. Hiệu trưởng hơi biến sắc mặt. Hỏi ngươi trưởng bối là cái nào hát ái hoa, ta thím. Lục Mặc nói tên Tam Thẩm. Lại bổ sung. Thật ra thì ta ở Bình Giang pháp chế báo cáo cũng có phóng viên bằng hữu. Còn có Bình Giang đài truyền hình. Đài truyền hình trung ương pháp chế Tần Đạo. Cũng có bạn quý giáo này lên sân trường bạo lực sự kiện. Ta mấy vị này bằng hữu nhất định cũng rất có hứng thú. Diệp Thanh Thanh liền nghiêm mặt. Sợ chính mình sẽ không khống chế được cười ra tiếng. Không nghĩ tới nghiêm trang Lục Mặc. Lắc lư lên người đến còn một bộ một bộ. Ngay cả đài truyền hình trung ương pháp chế Tần Đạo cũng dám biên. Hì hì hiệu trưởng nhíu chặt mi. Trịnh trọng quan sát Lục Mặc. Ánh mắt thanh minh. Mặt đầy hảo nhiên chính khí. Hẳn không phải là nói dối. Hơn nữa hắc ái hoa hắn gặp mấy lần. Này hậu sinh không thể nào chế đi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là thật để cho đài truyền hình biết Chu Nhất Mộng chuyện. Hắn người hiệu trưởng này còn có cái gì mặt mũi dứt khoát liền bán này nam nhân trẻ tuổi một bộ mặt đi. Trên thực tế hiệu trưởng cũng không muốn đuổi Diệp Thanh Thanh. Dứt khoát biết thời biết thế rồi đến lúc đó Hà lão sư chồng hỏi tới. Liền nói đối phương lai lịch đại. Hắn không đắc tội nổi. Ngược lại Hà lão sư cũng nghe thấy mà khiến Diệp Thanh Thanh đồng học viết 2000 chữ kiểm điểm. Ở toàn trường ra đi kiểm điểm. Phải sâu sắc tỉnh lại hiệu trưởng nghiêm túc nói. Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm. Nói cảm tạ. Ta sau này cũng sẽ nghiêm ngặt dạy dỗ Diệp Thanh Thanh hiệu trưởng khoát tay một cái. Khiến Lục Mặc dẫn người rời đi. Hắn phải mau thông báo Chu Nhất Mộng ra trường. Đưa cái này đáng sợ Chu Nhất Mộng dẫn đi về nhà. Trường học cũng không thể để cho nàng ngây người Diệp Thanh Thanh dè đặt cùng sau lưng Lục Mặc. Liếc trộm chừng mấy mắt. Lục Mặc ánh mắt yên tĩnh không sóng. Không nhìn ra tâm lý đang suy nghĩ gì. Có thể nàng chính là cảm thấy người này đang tức giận. Hơn nữa rất tức giận ai. Nàng phải thế nào dỗ mỹ nhân kế hay lại là khổ nhục kế? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 436 dùng mỹ nhân kế. Diệp Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí. Thang Viên Viên càng nơm nớp lo sợ. Nện bước nhỏ bé bước. Thở mạnh cũng không dám. Tâm lý cố gắng hết sức tự trách. Đều là của nàng sai, mới làm hại Diệp Thanh Thanh được trách phạt, nói không chừng tỷ phu còn phải đánh Diệp Thanh Thanh cái mông. Thang Viên Viên lấy dũng khí, nhỏ giọng la lên tỷ phu. Lục Mặc bước chân dừng một chút. Xoay người nhìn mặt nhăn khép mặt. Nhanh muốn khóc lên Thang Viên Viên. Ánh mắt nhu hòa nhiều. Cô gái này là người đáng thương. Đều bị lấn áp được thở không được. Là lỗi của ta, Diệp Thanh Thanh nàng là. Vì ta, ngươi đừng đánh nàng. Thang Viên Viên lắp bắp vừa nói. Không dám ngẩng đầu. Thanh âm cũng càng phát ra nhỏ. Thật may Lục Mặc tai mắt bén nhạy. Nếu không một chữ cũng không nghe rõ. Lục Mặc kéo ra khóe miệng. Hắn lúc nào nói muốn đánh nha đầu kia, ngươi về nhà trước đi. Sau này dũng cảm chút, Lục Mặc nhẹ giọng nói. Có thể không được trả lời khẳng định. Thang Viên Viên nơi nào chịu về nhà. Nước mắt đã đến hốc mắt một bên. Nhanh rớt xuống. Nhưng nghĩ tới Diệp Thanh Thanh nói. Trở tay lau nước mắt. Ngươi, ngươi đừng đánh Diệp Thanh Thanh. Muốn đánh thì đánh ta đi, đều là của ta sai. Thang Viên Viên nhỏ giọng khẩn cầu. Diệp Thanh Thanh mềm lòng mềm mại. Kiếp trước Thang Viên Viên chính là như vậy. Mặc dù có thời điểm mềm yếu phải nhường nàng rất tức giận. Hận kỳ không cạnh tranh. Ai kỳ bất hạnh. Chỉ có như vậy mềm yếu Thang Viên Viên. Mỗi lần ở nàng được khi dễ lúc. Cũng sẽ đứng ra che chở nàng. Còn nói nàng bị đánh số lần nhiều. Sớm đã thành thói quen. Một chút việc cũng sẽ không có. Có thể có một lần. Thang Viên Viên lại không có thể chịu nổi. Nàng bị đánh nội tạng ra máu. Lúc ấy không việc gì. Có thể nửa đêm lại đột nhiên hộp máu. Đưa đến bệnh viện lúc đã không tức giận. Diệp Thanh Thanh mũi có chút chua. Nàng đời trước chỉ thiếu hai người. Một là Lục Mặc. Một là Thang Viên Viên. Coi như Thang Viên Viên lại làm sao không chịu thua kém. Nàng đều sẽ làm thành thân muội muội như thế che chở Diệp Thanh Thanh ở Thang Viên Viên bên tai nhỏ giọng nói. Không việc gì. Trở về ta dùng mỹ nhân kế. Thân mấy cách liền hết giận. Một đầu ngón tay cũng sẽ không đụng đến ta. Thang Viên Viên mắt co mặt hồng hồng, ngược lại không lo lắng. Cũng nhỏ giọng nói, vậy ngươi hôn nhiều mấy cái. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt. Gật đầu một cái. Ngươi nhanh về nhà đi. Đúng rồi. Nhà ngươi ở đâu? Bông vải lộng đường biết không? Ngồi 11 đường xe. 6 trạm là có thể đến. Nhà ta ở bông vải lộng đường số 131. Thang Viên Viên nói nhà địa chỉ. Biết. Nhà ta ở Phúc Yêu đường. Cùng nhà ngươi hai cách phương hướng. Ngươi đi nhanh ngồi xe đi. Diệp Thanh Thanh thúc giục Thang Viên Viên về nhà. Thang Viên Viên hé miệng cười một tiếng. Hướng Lục Mặc cùng Thiết Đàn khoát tay một cái. Cười ngọt nói. Ta ngày mai mang cho ngươi củ mài bánh ngọt. Ta mình làm. Ngươi làm khẳng định đồ ăn ngon. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Gọi lại Thang Viên Viên. Trịnh trọng dặn dò. Ngươi sau này ở nhà ăn đồ ăn. Cũng mình làm. Những người khác làm chớ ăn. Thang Viên Viên sửng sốt một chút. Nghe không hiểu. Có thể thấy Diệp Thanh Thanh hết sức trịnh trọng. Liền gật đầu. Được. Ta không ăn. Nếu như quả thực không tránh khỏi. Liền ăn muội muội của ngươi ăn rồi, nhớ, sau này ta cho ngươi biết nguyên nhân. Ừ, Thang Viên Viên lại gật đầu một cái, ngược lại nàng muốn giảm cân, không ăn sẽ không ăn đi. Diệp Thanh Thanh gặp Thang Viên Viên lên xe. Thở dài. Tâm sự nặng nề. Thang Viên Viên chính là cái kia nhà quá nguy hiểm. Phải nghĩ biện pháp khiến đám kia xài lang sớm ngày lộ ra cái đuôi. Lục Mặc nghe nàng than thở âm thanh. Nhíu mày một cái. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh đối với Thang Viên Viên thật sự quá tốt rồi nhiều. Khắp nơi là đối phương cân nhắc. Tâm cũng nhào vào Thang Viên Viên trên người. Bất quá chuyện này sau này lại tra. Bây giờ quan trọng nhất là rất tốt giáo dục một chút nha đầu này. Bái nhân quần áo, đâm con mắt, những thứ này đều là kia học được coi như Chu Nhất Mộng quả thật tội ác tày trời. Có thể hắn vẫn không hy vọng Diệp Thanh Thanh trở nên giống như Chu Nhất Mộng bạo lực, rõ ràng có tốt hơn phương pháp giải quyết. Nha đầu này hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái dã man nhất đấy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 437 mặc ca ca. Diệp Thanh Thanh nơm nớp lo sợ đi theo trở về Lục gia. Lâm Thục Phương ở phòng bếp đang chuẩn bị cơm, hỏi mấy câu ghi danh tình huống, liền không hỏi nữa. Thiết Đản đi xem tivi. Lục Mặc đem Thiết Đản cho chi đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại có hắn và Diệp Thanh Thanh hai người. Không khí thoáng cách ngưng trệ. Diệp Thanh Thanh chột dạ được ngay. Nàng biết rõ mình hôm nay quá khích nhiều. Có thể nàng thật không nhịn được. Vừa nhìn thấy Chu Nhất Mộng, liền nghĩ đến Thang Viên Viên kiếp trước bi thảm. Lửa giận phun tiết ra. Chỉ hận không giết được Chu Nhất Mộng, ngươi chớ đứng. Coi như muốn giáo huấn ta, cũng ngồi xuống mà. Diệp Thanh Thanh đưa đến rồi cái ghế, lấy lòng đặt ở Lục Mặt bên người. Hôm nay đi nhiều như vậy đường, không thể lại đứng. Gặp nha đầu này bộ dáng thận trọng, Lục Mặt mềm lòng mềm mại, nhưng rất nhanh lại cứng rắn. Nha đầu này bây giờ rất nguy hiểm, làm việc quá thiên kích rồi. Bây giờ nhưng là xã hội pháp chế, không phải là võ hiệp giảm khoái ý ăn cừu. Thập bộ sát nhất nhân, ngàn dặm không lâu đi. Xã hội bây giờ căn bản không thể nào làm được, quốc gia cũng sẽ không cho phép tồn tại. Lục Mặc không nghĩ ra tại sao Diệp Thanh Thanh trên người sẽ có nặng như vậy lệ khí. Nha đầu này trong một đêm lớn lên hiểu chuyện, nhưng cũng trong một đêm tràn đầy lệ khí. Như vậy phi thường không tốt. Hắn không có chút nào hy vọng Diệp Thanh Thanh trở thành bị cừu hận che mắt tâm cùng ánh mắt người điên. Như vậy Diệp Thanh Thanh căn bản sẽ không vui vẻ. Tâm lý chỉ còn lại có cừu hận, biết rõ mình sai ở nơi nào không. Lục Mặc trầm giọng hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Không nên ngay trước mặt lão sư đánh người. Lục Mặc nhất thời nổi gió, lên giọng. Ý của ngươi là lão sư không có ở đây liền có thể đánh? Diệp Thanh Thanh liếc trộm một cái. Bận rộn sửa lại, không thể chủ động khi dễ người. Ta hôm nay là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, không khi dễ người. Lục Mặc trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Nếu như ngươi chủ động khi dễ người, ta sẽ giúp ngươi tại hiệu trưởng trước mặt cầu tha thứ. Diệp Thanh Thanh lấy lòng cười cười. Cảm ơn Mặc ca ca. Lục Mặc trong lòng rung động, nghiêm nghị quát lên. Cho ta nghiêm túc một chút mà. Diệp Thanh Thanh bận rộn ngậm miệng, đoan đoan chính chính đàng hoàng đứng, câu đầu rửa tai lắng nghe. Không, là rửa tai cung kính chờ đợi bị mắng. Bái nhân quần áo, đâm mắt mù. Hôm nay ngươi rất uy phong đây, ta chính là dọa một chút Chu Nhất Mộng. Sẽ không thật làm. Ta đây kêu gậy ông đập lưng ông. Nàng lúc trước cũng khi dễ như vậy Thang Viên Viên rồi. Diệp Thanh Thanh không phục. Chu Nhất Mộng thứ người như vậy tại sao phải cùng nàng nói khách khí. Trực tiếp đánh ngã không được đối phó loại này trời sinh ý nghĩ xấu tiện nhân. Căn bản không cần nói chủ nghĩa nhân đạo. Bởi vì các nàng căn bản không thể coi là nhân. Chu Nhất Mộng khi dễ Thang Viên Viên quả thật không đúng. Nhưng nếu như cũng dùng phương pháp giống nhau đối phó Chu Nhất Mộng, ngươi cũng không cùng Chu Nhất Mộng vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cho cừu hận chi phối nhân sinh của ngươi sao? Lục Mặc chất vấn. Diệp Thanh Thanh ngẩn người, biết Lục Mặc lo lắng, vội nói, sẽ không, lòng ta lý cường đại, chắc chắn sẽ không được mệnh tâm thần. Lục Mặc bất đắc dĩ nâng chán. Ngoại trừ Thiết Đản bên ngoài, hắn một lần nữa cảm nhận được nước đổ đầu vịt sự bất đắc dĩ. Hoàn toàn không ở một cách tần đạo tiến lên, hắn dĩ nhiên biết nha đầu này sẽ không được bệnh tâm thần. Căn bản không có tim không có phổi. Làm sao có thể tinh thần uất ức? Hắn lo lắng chính là nha đầu này sẽ làm việc thiên kích. Tính cách u ám. Làm việc vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Hôm nay cách này Chu Nhất Mộng, ngươi hoàn toàn có thể có tốt hơn biện pháp xử lý. Tại sao phải chọn lựa lớn nhất không thể thực hiện? Nếu như ta hôm nay không có ở đây, ngươi chẳng phải là muốn bị trường học đuổi Lục Mặc tận tình vừa nói. Hy vọng có thể hơi chút bài chính một chút. Thoáng cách khẳng định bài không tới. Sau này sẽ chậm chậm bài đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 438 khổ nhục kế Diệp Thanh Thanh biển liễu biển truy. Nàng lúc ấy nơi nào có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn nhanh lên một chút chế phục Chu Nhất Mộng. Còn thang viên viên đích thanh bạch. Mà lại nói thật. Chu Nhất Mộng con tiện nhân kia. Thật sự là quá cần ăn đòn rồi, nhiều ta không muốn những thứ khác. Liền muốn bang viên viên chứng minh thuần khiết. Ngươi tại sao không tới tìm ta, không nói không suy nghĩ nhiều như vậy mà. Lại nói cũng không thể mỗi lần có chuyện đều tìm ngươi đi. Ngươi cũng không phải là ơn cha man. Nơi nào có nguy hiểm sẽ xuất hiện. Ta cuối cùng phải học tự mình xử lý sự tình mà. Diệp Thanh Thanh cau mũi một cái. Một chút cũng không cảm giác mình làm sai. Áp nhân thì phải dùng áp biện pháp mài. Không có cách nào cùng các nàng nói phải trái. Giống như Chu Nhất Mộng. Một chục không phải đàng hoàng. Nói phải trái coi như nói bên trên ba ngày ba đêm. Nước miếng đều nói phạm. Cũng không khả năng khiến Chu Nhất Mộng cái này đồ xấu xa nhận sai. Bất quá nàng quả thật có sai địa phương. Không nên ngay trước Hà lão sư đánh người. Khiến bà lão này môn nắm được cán rồi, thật may Lục Mặc ở. Nếu không nàng thật có khả năng bị đuổi. Hôm nay thật may có ngươi đang ở đây, cảm ơn ngươi, Mặc ca ca. Diệp Thanh Thanh dịu dàng nói tạ, đột nhiên cảm thấy Mặc ca ca so với đại thúc cũng còn khá nghe nhiều. Ừ, sau này liền kêu Mặc ca ca rồi. Lục Mặc tâm tính thiện lương nhét. Hắn nói nhiều như vậy. Toàn bộ hành trình là đang ở đàn gãy tai châu. Nha đầu này căn bản không nghe vào. Không có chút nào cho là mình làm sai. Sau này cũng không phải là mỗi lần đều có may mắn như vậy. Nếu như ngươi gây sự nữa, ta chắc chắn sẽ không đi trường học cầu tha thứ. Đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có thể mạnh bảo. Sẽ không ác. Ta khẳng định không náo chuyện, Mặc ca ca Diệp Thanh Thanh chân thành địa bảo chứng. Coi như còn muốn đánh tiện nhân, nàng khẳng định tìm một chỗ không người, tuyệt không khiến người ta nhìn thấy. Lục Mặc hoài nghi nhìn Diệp Thanh Thanh. Đáp ứng quá thoải mái rồi. Một chút cũng không cảm giác được thật lòng tỉnh lại cùng hối cải. Thật tốt kêu tên Lục Mặc trầm giọng quát. Thanh âm vừa mềm lại điểm. Bơ cho hắn tâm tê dại. Căn bản nghiêm túc không đứng lên. Giống kiểu gì ngươi nói là ca ca ta. Ta không gọi sai. Đó là ngộ biến tùng quyền kêu ca ca cũng được, đem Mặc đi. Chính là tăng thêm cái Mặc. Phía sau mới có thể kéo dài lão trường cùng làm nũng như thế. Há, xe xe. Diệp Thanh Thanh học vịnh vịnh cô bé cách gọi thanh âm ngọt hơn rồi. Lục Mặc không khỏi run lên, tâm biến đổi nhét. Thật tốt gọi. Khiến nha đầu này gọi ra thì trở nên mức độ. Vừa mềm lại nhu. Giống như dính đường nếp từ. Điểm được dính xăng. Viết kiểm điểm đi, 2000 chữ, khắc sâu tự mình tỉnh lại. Phát ra từ nội tâm sám hối, viết xong cho ta xem. Lục Mặc buông tha tiếp tục giáo dục Diệp Thanh Thanh. Vẫn là lấy sau nhiều nhìn chằm chằm nha đầu này đi để ngừa nha đầu này sông lớn hơn họa. Thọt lớn hơn thiên. Lục Mặc thật sâu cảm thấy. Hắn hẳn tái biến được cường đại hơn nhiều. Nếu không sau này thế nào cho nha đầu này chùi đít Diệp Thanh Thanh khổ mặt. 2000 chữ không thành vấn đề. Có thể khắc sâu tự mình tỉnh lại. Phát ra từ nội tâm sám hối phải thế nào viết nàng đánh từ sâu trong nội tâm. Liền không cảm giác mình có lỗi hả sẽ không viết. Diệp Thanh Thanh thành thật mà nói. Lục Mặc nổi gió. Đem hôm nay phạm sai thật tốt viết lên. Lại tỉnh lại cùng sám hối sai lầm. Bảo đảm sau này nhất định sửa lại nửa giờ sau. Diệp Thanh Thanh biệt xuất một cách mở đầu khiến Lục Mặc xem qua. Tôn kính lão sư, thân ái đồng học. Lục Mặc cái trán gân xanh hằn lên. Cắn răng hỏi. Không có Diệp Thanh Thanh nuốt nước miếng. Không được. Xem ra mỹ nhân kế tạm thời không hữu hiệu. Hay là dùng khổ nhục kế đi ta. Trong tay ta đau. Diệp Thanh Thanh đưa ra trắng nõn móng vuốt. Trên mu bàn tay có mấy đạo thanh vết. Cổ tay nơi ấy cũng có chút sưng. Giáo huấn Chu Nhất Mộng lúc. khí lực nàng vô dụng đúng mình cũng được hơi có chút bị thương. Lục Mặc mắt liếc, quả thật bị thương. Mặc dù cũng không nghiêm trọng, có thể ở trên da thịt trắng như tuyết cố gắng hết sức nhức mắt. Ca ca, đại thúc, thật đau, không viết nổi. Ăn cơm đều phải này. Diệp Thanh Thanh kéo dài thanh âm, so với dính mật ong nếp từ còn ngọt ngào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 439 đại thúc. Yêu ngươi chết được. Lục Mặc mí mắt rực một cái. Cưỡng bách chính mình rời qua ánh mắt. Mặt niệm 10 lần tam đại kỷ luật bát hạng chú ý. Cảm giác không quá tác dụng, cổ họng làm được khó chịu. Lục Mặc ngay cả đổ hai chén trà lạnh. Lúc này mới bình tĩnh nhiều. Nhìn một chút mắt Diệp Thanh Thanh móng vuốt. Phía trên thương càng ngày càng chói mắt. Ta cho ngươi xoa thuốc. Lục Mặc từ trong ngăn kéo lấy dược cao, nắm lấy móng vuốt. Diệp Thanh Thanh ti rồi âm thanh, mặt nhíu thành một đoàn, đụng nhẹ, thật đau. Chịu đựng. Lục Mặc ngoài miệng mặc dù không khách khí, có thể tay lại nhẹ, cố gắng hết sức êm ái. Là Diệp Thanh Thanh sức dược cao, thật ra thì cũng không đau, nhưng vì tranh thủ Lục Mặc thương tiếc, Diệp Thanh Thanh ti hả réo lên không ngừng. Lại nín mấy cái ngáp. Con mắt sương mù. Ta thấy mà yêu. Thật có đau như vậy. Lục Mặc hoài nghi, rõ ràng hắn đều vô dụng lực. Thật đau, bút cũng bóp bất động. Diệp Thanh Thanh biển truy, cố gắng hết sức ủy khuất. Lục Mặc mềm lòng mềm mại. Khả năng cô gái cảm giác đau thần kinh biến đổi bén nhạy nhiều đi trước nghỉ một lát mà. Tốt lắm viết nữa. Ngày mai sẽ phải toàn trường loa phóng thanh, ta buổi chiều còn phải cho tiểu đồng ghi danh, buổi tối tay khẳng định sẽ còn đau. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa liếc trộm người khác. Âm thầm cầu nguyện mình có thể đem Lục Mặc cái này đại gỗ hóa thành nhiễu chỉ dây dưa. Lục Mặc nhíu mày một cái. Tâm lý do dự bất quyết. Có thể nhìn đến Diệp Thanh Thanh trên móng vuốt tím bầm vết thương lúc. Tâm vừa mềm rồi. Lần này là ngoại lệ. Ta thay ngươi đem kiểm tra viết. Nếu như sau này lại phạm sai lầm, coi như gãy tay rồi. Ta đều bất kể ngươi. Lục Mặc thanh sắc câu lệ. Nhưng đều đã vi phạm nguyên tắc rồi. Như thế nào đi nữa sổ mặt, cũng lộ ra sức lực chưa đủ. Diệp Thanh Thanh mừng như điên. Rốt cuộc chứng thực mị lực của mình. Nha ư đại thúc. Ngươi thật tốt. Ta yêu ngươi chết được. Diệp Thanh Thanh vong hình bên dưới. Nhào tới. Ở Lục Mặc trên mặt nặng nề hôn một cái. Lục Mặc theo bản năng nắm ở rồi Diệp Thanh Thanh. Tay dừng ở eo của nàng nơi. Mềm mại eo thon. Khiến tim của hắn không thể ức chế cuồng nhảy cấn lên. Còn có trận trận thơm dịu. Lại để cho nha đầu này trộm hôn hơn nữa còn là nha đầu này chủ động. Lục Mặc tâm lý có chút ảo não. Lúc trước chân không thể động. Nha đầu này chủ động cũng thì thôi. Hiện tại hắn cũng có thể đứng lên. Làm sao vẫn bị động như vậy. Sau này chiến hữu hỏi tới hắn và Diệp Thanh Thanh ai hôn ai, hắn trả lời thế nào cũng thật mất thể diện. Diệp Thanh Thanh trộm thân sau khi thành công muốn rời đi Lục Mặc, có thể yêu lại bị nóng bỏng bàn tay vòng lấy rồi, không thể nhúc nhích. Lục Mặc ngồi, nàng đứng, cúi người tư thế mặt hướng về phía mặt. Chỉ là của nàng mặt là nghiêng. Lục Mặc thở ra khí tức. Nàng có thể cảm nhận được. Thật giống như biến lớn biến hóa nóng này. Ngươi buông ta ra. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Lục Mặc nhìn chằm chặp trước mắt mỹ lệ bên nhăn. Như tuyết da thịt vô cùng mịn màng. Như tuyết bánh ngọt một dạng lỗ thổi khí cũng có thể hóa. Thật dài lông mi. Đính kiều mũi. Hồng hồng cách miệng nhỏ nhắn. Lần này. Chúa khuyên quyền hẳn tại hắn nơi này. Lục Mặc nuốt nước miếng. Trong mắt chỉ có hồng hồng môi. Giống như là mới vừa hái xuống anh đào. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được càng ngày càng nóng bỏng khí tức. Lòng có chút luống cuống. Nghiêng đầu qua hỏi. Ngươi mau buông ta ra. Anh đào càng gần. Lục Mặc lần đầu tiên tình cảm chiến thắng lý trí. Hôn lên cái kia ở trong mơ xuất hiện qua vô số hồi môi đỏ mọng. So với trong mộng mềm mại. So với trong mộng ngọt hơn. Diệp Thanh Thanh không dám tin tưởng trợn tròn cặp mắt. Lục Mặc lại chủ động hôn nàng rồi hả? Nàng đều còn không có dùng mỹ nhân kế đây. Diệp Thanh Thanh không có thời gian ngẫm nghĩ, suy nghĩ càng ngày càng nóng. Hai cách hôn môi nè bài, cũng không biết bước kế tiếp nên như thế nào tiến hành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 440 mời quân phẩm nếm gắn bó như môi với răng. Thở ra khí tức với nhau cũng có thể cảm thụ được. Nóng một chút, ngọt ngào. Không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ. Căn phòng giống như là bị cách thanh âm một dạng yên lặng đến chỉ có thể nghe đối phương tiếng hít thở. Còn có đánh trống một loại tiếng tim đập. Đông đông đông. Diệp Thanh Thanh tâm hoảng hoảng, Lục Mặc giống vậy ý loạn loạn. Hôn môi loại này độ khó cao chuyện. Đối với ne bai Lục Doanh trưởng mà nói. Độ khó không thua gì đánh chiếm địch nhân pháo đài. Không. Thậm chí càng khó hơn một ít, pháo đài có thể dùng lựu đạn. Hôn môi có thể lấy cái gì? Lục Mặc trong đầu một trống giống. Cái gì cũng không biết. Nằm ở trên bể cửa sổ xem náo nhiệt ra ra. Run lên móng vuốt. Xách xách xách đất lắc đầu. Thật sự là không nhìn nổi. Cao giọng la lên đi vào xuất ra ở bên ngoài liếm có tác dụng chó gì. Tiến vào mới hiểu được mùi vị có được hay không vậy ra ra tiếng kêu khiến Lục Mặc thể hồ quán đính. Sáng tỏ thông suốt. Đưa ra lưới. Diệp Thanh Thanh nhịp tim được nhanh hơn. Bất quá nàng so với Lục Mặc biến đổi trước hồi quá thần. Mặc dù nàng là một cách tay mơ. Nhưng dầu gì ở kiếp trước tiếp thủ qua không ít lời tình cùng phim truyền hình hôn đúc. Chưa ăn qua thịt heo. Cũng đã gặp heo chạy mà lại bị ra ra chỉ điểm âm thanh. Diệp Thanh Thanh không sai biệt lắm cùng Lục Mặc đồng thời phản ứng. Cũng đưa ra đầu lưới. Hơn nữa nàng so với Lục Mặc trực tiếp rất nhiều đánh thẳng một mạch, ngay cả lễ phép dò xét cũng tiết kiệm. Lục Mặc nguyên vốn còn muốn ở vòng ngoài dò xét một chút Diệp Thanh Thanh phản ứng. Có thể kia nghĩ đến. Mới há miệng. Ôn nhuyễn ngọt ngào gì đó dối vào. So với ăn ngon nhất điểm tâm còn mỹ vị. Oanh máu thoáng cái vọt tới đỉnh đầu. Ít ỏi có thể suy nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Lại để cho nha đầu này giành trước không được. Hắn được bản trở về quyền chủ động. Lục Mặc tay dùng điểm tinh thần sức lực. Mang Diệp Thanh Thanh nắm vào rồi trong ngực. Không lại cẩn thận từng ly từng tí. Cũng sẽ không phong độ lịch sự. Nhiều nhiều cuồng dã. Ở trong miệng quấn quýt liếm chỉ. Điên cuồng cướp đoạt thiếu nữ độc hữu ngọt ngào hương vị. Ừ. Diệp Thanh Thanh vô lực ngồi ở Lục Mặc trên chân. Bị động thừa nhận đối phương cướp hôn. Thân thể mềm đến như nước một dạng không cách nào suy nghĩ. Nàng hay lại là lần đầu thấy đến như vậy cuồng dã mà tà mị Lục Mặc. Trong trí nhớ Lục Mặc. Vẫn luôn là lạnh lùng mà dè đặt. Mãi mãi cũng lý trí tại tuyến. Chưa bao giờ sẽ thất thố. Diệp Thanh Thanh cảm thấy coi như ngây thơ sụp. Lục Mặc khẳng định cũng hay lại là kia một bức gỗ mặt biểu tình. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn một chút Lục Mặc bây giờ là cái gì mặt. Có thể hay không giống như trong viết như vậy thâm tình thành thực đất hít mắt. Trong mắt chỉ có vai chính một người. Vừa mới mở ra ném một cái ném, Lục Mặc thanh duyệt hơi có chút ác thanh âm của vang lên. Nhắm mắt lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Diệp Thanh Thanh nghe lời đóng chặt rồi mắt. Cảm giác miệng giống như là vô ích. Chẳng lẽ Lục Mặc thân đủ rồi không thể nào giảm bá đạo tổng tài. Không đều là đem vai chính thân được chết đi sống lại. Miệng cũng thân sưng. Mới lưu luyến không rời đất bỏ qua cho vai chính sao? Lục Mặc mới chỉ hôn nàng một lần mà thôi. Chẳng lẽ là mị lực của nàng quá kém? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ lung tung. Lòng ngứa ngáy. Lại thiểu mễ mễ đất mở ra một chút xíu kẽ hở. Nàng phen này động tác nhỏ. Toàn bộ đều rơi vào Lục Mặc trong mắt. Lục Mặc thần giác khẽ giơ lên. Tham luyến mà nhìn trước mắt thiếu nữ mặt xinh đẹp. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy lại đối phương mí mắt. Không để cho Diệp Thanh Thanh mở mắt. Hắn có chút không dám cùng nha đầu này nhìn thẳng không nói được nguyên nhân. Cô bé mùi vị. So với hắn trong mộng ngọt hơn. Tựa như nha phiến một dạng khiến hắn muốn ngừng cũng không được. Hơn nữa còn khiến thân thể của hắn nổi lên vô cùng phản ứng lớn. Lục Mặc không dám hôn lại rồi. hắn sợ chính mình càng ngày càng kém định lực, không khống chế được hắn khát vọng. Có thể nha đầu này đem miệng đô cao như vậy làm gì mời quân phẩm nếm sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 441 lập được cờ so với anh đào đỏ hơn miệng nhỏ hơi chu. Hơi ngước đầu. Con mắt nhắm. Lục mặt cổ họng căng thẳng. Không tự chủ được đến gần nhiều. Có thể còn sót lại lý trí. Khiến hắn khắc chế. Không thể hôn lại rồi. Nếu hắn không là thật sẽ mắc sai lầm. Khắc chu mỏ lục mặt ngón tay rời về phía môi, muốn đem chề lên miệng theo như trở về. Cảm nhận được trên môi thô ráp. Ngứa một chút. Tô tô. Diệp Thanh Thanh nhịp ngậm đưa ra đầu lưới. Liếm một cái. Lục mặt tựa như giống như bị chạm điện. Đầu ngón tay rời đi nhiều. Có thể rất nhanh lại trở lại. Không thể ở nha đầu này trước mặt lộ khiếp. Không chu mỏ, ngươi thân xưng. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng làm nũng. Thanh âm cũng có chút ác. Phát âm kéo dài thật dài. Hơi có chút bù bẩm mặt của. Giờ phút này tràn đầy đỏ ửng. Khóe mắt chân mày mang theo lười biếng quyến rũ. Thanh thuần cùng quyến rũ. Hai thứ này mâu thuẫn thể. Giờ phút này lại đồng thời cũng tồn tại gương mặt xinh đẹp này bên trên. Giờ nào khắc nào cũng đang rủ rỗ lục mặt. Lục mặt cẩn thận nhìn một chút quả thật không đô, hồng diễm diễm môi hơi có chút sưng, xem ra giống như là chu. Cổ họng lại vừa là căng thẳng, lục mặt trong mắt tình dục sâu hơn. Thật là cái câu nhân tiểu yêu tinh khẽ thở dài. Lục mặt quyết định tuân theo thân thể khát vọng. Đừng nữa hành hạ mình. Liền hôm nay buông thả một lần sau này nhất định phải khắc chế. Tối thiểu ở nha đầu này cao tam một năm này. Hắn phải khắc chế lục mặt cảm thấy hắn nhất định có thể làm được. Nhưng ngày sau hắn mới phát hiện. Ngày này lập cờ. Có bao nhiêu tức cười buồn cười hôn loại sự tình này. Một khi mở đầu. Sau khi sẽ gặp như hoàng hà nước. Cuồn cuộn tới. Đã xảy ra là không thể ngăn cản Diệp Thanh Thanh cho là lục mặt hôn xong rồi. Thật áo não. Quyết định tiếp tục tu luyện Mị Tông. Chờ Mị Tông đại thành. Hừ, thế nào cũng phải khiến lục mặt cùng hút du như thế viền. Một ngày hôn nàng 100 lần nhưng là ở Diệp Thanh Thanh chuẩn bị mở mắt ra lúc. Lửa nóng trọng lại ấm xuống dưới. Lần này, lục mặt đánh thẳng một mạch. Đã không còn do dự chốc lát. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ nghênh hợp. Mị lực của nàng hay lại là rất lớn mà. Lục mặt mới vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi thôi, hai người lần nữa thân được khó bỏ khó phân. Trong phòng nhiệt độ liên tục tăng lên. Trên bể cửa sổ ra ra nhìn đến nồng nhiệt, dương dương đắc ý. Hai dưa đầu ngu xuẩn muốn chết. Sợ rằng sau này sinh con cái. Còn phải nó ra mặt chỉ điểm đây. Lâm Thục Phương bưng một đại chén đông qua xương sườn thang đi ra. Gặp Thiết Đản ở lục mặt bên ngoài phòng tâm sự nặng nề quanh quẩn. Hết sức kỳ quái. Thiết Đản ngươi thế nào không vào đi doanh trưởng khiến ta đây đi ra xem tivi. Thiết Đản sờ một cây sau ấp. Vậy sao ngươi không xem tivi? Lâm Thục Phương lại càng kỳ quái. Thiết Đản thích xem nhất phim hoạt hình để. Nhưng đứa nhỏ này lại đi tới đi lui. Giống như là có tâm sự. Thiết Đản hướng cửa phòng đóng chặt liếc nhìn thật thà mặt thập phần lo lắng muốn nói lại thôi. Thế nào có phải hay không a mặt phê bình ngươi không phải là chị dâu. Thiết Đản rốt cuộc không nhìn được. Đem hôm nay Diệp Thanh Thanh trường học chuyện đơn giản nói. Dĩ nhiên ở trong miệng hắn. Diệp Thanh Thanh tuyệt đối là dám làm việc nghĩa. Chu Nhất Mộng đám người chính là ác hữu ác báo. Thang Viên Viên là đã thành bị áp bá khi dễ đáng thương em bé. Doanh trưởng tức giận ta đây ở bên ngoài nghe hồi lâu, cái gì động tính cũng không có, ta đây lo lắng chị dâu. Thiết Đản nhỏ giọng nói. Lâm Thục Phương cũng lo lắng theo lên. Con trai nặng nhất quy củ. Thanh nha đầu ở trường học đánh nhau chống đối lão sư. Con trai khẳng định rất tức giận. Nói không chừng biết đánh thanh nha đầu cách mông đây cách này không thể được. Thanh nha đầu lại không làm sai. Sai là vậy không nói phải trái lão sư. Còn có Chu Nhất Mộng bốn cái xấu đồng học. Ngươi thế nào không nói sớm, ô kìa. Thời gian dài như vậy. Thanh nha đầu không có sao chứ. Lâm Thục Phương lòng như lửa đốt. con trai không nặng không nhẹ. Nếu là đem Thanh Nha đầu đả thương, dâu của nàng cũng phải bay. Càng nghĩ càng lo lắng, Lâm Thục Phương buông xuống món ăn liền tiến lên xô cửa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 442 ta ăn ngon không lạch cạch cảm tạ thiết đàn. Đi ra ngoài lúc không khóa nghiêm, chẳng qua là hư mang theo. Lâm Thục Phương nhẹ nhàng đụng một cái, môn liền mở. A mặt ngươi cũng chứ, làm loạn hả? Thanh Nha đầu lại không làm sai, ngươi nếu là dám đánh nàng, ta hàng ngày làm cho ngươi khổ qua. Lâm Thục Phương thanh âm của nhìn thấy thật chặt ôm nhau hai người lúc đột nhiên mặt rừng, nửa đoạn sau toàn bộ nuốt trở về. Nàng mới vừa mới nhìn thấy gì hình như là con trai ở thân Thanh Nha đầu. Hơn nữa bây giờ Thanh Nha đầu cũng còn ngồi con trai trên chân đây. Lâm Thục Phương không khỏi ảo não, nàng làm sao lại không đới kiến lão đâu rồi. Nhìn đến mơ mơ màng màng, cũng không biết con trai rốt cuộc là hôn vẫn là không có hôn lên. Không việc gì không việc gì. A mặt ngươi tiếp tục giáo dục Thanh Nha đầu, quả thật không thể tưởng tượng nổi, thật tốt giáo dục hả? Lâm Thục Phương quả quyết xoay người, lôi mặt đầy mộng ép thiết đản rời phòng, cũng đóng kín rồi môn. Nàng đem thiết đản túm xa nhiều, nhỏ giọng hỏi, mới vừa rồi ngươi thấy rõ chưa? A mặt cùng Thanh Nha đầu có phải hay không ở hôn miệng? Thiết đản còn không có lấy lại tinh thần, một hồi lâu sau mới ngạc nhiên gật gật đầu. Hôn miệng rồi. Doanh trưởng thân được có thể dùng sức. Đứa bé ngoan, đi xem tivi đi, đừng đi làm ồn ngươi doanh trưởng. Đi đi đi đi. Lâm Thục Phương vui vẻ cười đến hít cả mắt. Con trai ngoài miệng còn nói không cưới vợ rồi, xoay người liền ôm Thanh Nha đầu hôn miệng. Hừ, lần này nhìn hắn sau này làm sao còn mạnh miệng không được. Nàng sau này được nhắc nhở con trai, Thanh Nha đầu tuổi tác còn nhỏ, lại vừa là trọng yếu cao tam niên học, hôn nhẹ miệng thì thôi, cũng không thể làm những chuyện khác. Con trai chính là tuổi ngựa non háo đá. Nàng được nhìn kỹ chút mà. Lâm Thục Phương khẽ hát, bước chân nhẹ nhàng, quyết định buổi trưa thêm đồ ăn, thật tốt ăn mừng một trận. Trong phòng Diệp Thanh Thanh mắc co rúi đầu vào Lục Mặc lồng ngực, sống chết không chịu ngẩng đầu, không mặt mũi gặp người. Ta không sắp đi ra ngoài. Lục Mặc cũng có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới sẽ có người xông tới, càng không có nghĩ tới thiết đàn tiểu tử này lại không khóa cửa. Xú tiểu tử hồi đầu lại tìm hắn tính sổ. Dưới mắt được trấn an được trong ngực tiểu yêu tinh, ngươi buổi chiều còn phải cho tiểu đồng ghi danh. Lục Mặc nhắc nhở, không ra khỏi cửa là tuyệt đối không thực tế, nha đầu này lừa mình dối người, Phương Di nhất định sẽ cười ta. Diệp Thanh Thanh hanh hanh tức tức, mặt một mực chôn ở Lục Mặc trên ngực, thanh âm buồn sầu. Lục Mặc tính táo phân tích, không biết, mẹ ta nhất định sẽ thêm đồ ăn. Lâm Thục Phương chỉ mong hắn và nha đầu này càng thân thiết càng tốt. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh tuổi còn nhỏ, còn phải đi học, Lâm Thục Phương cũng hận không được bây giờ làm chuyện vui. Thiết đàn cũng sẽ cười ta, Diệp Thanh Thanh làm nũng, không biết thiết đàn chỉ quan tâm ăn. Lục Mặc cúi đầu liếc nhìn, muốn đem Diệp Thanh Thanh từ hắn trong lồng ngực lôi ra ngoài, trung quy như vậy buồn bực, vẫn không thể bực bội hư rồi. Nên ăn cơm. Lục Mặc ánh mắt yên tĩnh, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lỗ tai của hắn sắc nhọn hồng hồng. Diệp Thanh Thanh đợi nửa ngày đều không chờ tới một câu lời tỏ tình. Cũng hôn nàng lâu như vậy, chẳng lẽ không phải kêu một tiếng bảo bối sao? Lặng lẽ hướng lên trên miêu, lại thấy người này còn giống như trước đây, không có một chút nụ hôn nóng bỏng sau kích động, không khỏi giận, cắn một cái ở trên cổ. Lục Mặc ánh mắt buồn bã, vừa mới lắng xuống tình dục, lần nữa xông lên đi lên. Nha đầu này thật không biết nàng hậu quả của làm như vậy sao? Nếu không đi ra, mẹ ta lại sẽ tới. Lục Mặc bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm cho mình bình tĩnh lại, lôi ra rồi tiểu yêu tinh, trên cổ lưu lại một cái hồng hồng dấu răng. Phối hợp Lục Mặc cấm dục hệ mặt, làm cho không người nào giới hạn mơ mộng. Diệp Thanh Thanh cau mũi một cái, hết sức hài lòng kiệt tác của nàng. Con mắt chuyển động, cố ý hỏi, ta ăn ngon không trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 443 lời đồn xấu bay đầy trời oanh máu lần nữa vọt tới. Lục Mặc xấu hổ trừng mắt nhìn. Khôi phục rất nhanh vắng lặng. Dắt Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài. Làm bộ không nghe thấy. Diệp Thanh Thanh biển liễu biển truy. Mới vừa rồi hôn nàng hai trở về. Nói rõ miệng của nàng khẳng định ăn thật ngon. Nhất định là xấu hổ. Thanh nha đầu mau ăn cơm, có ngươi thích ăn nhất khổ qua trứng gà, còn có thịt băm hương cá. Lâm Thục Phương nhiệt tình chăm sóc, trên mặt chất đầy cười đối với chuyện mới vừa rồi một chữ không đề cập tới. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ phai nhạt nhiều, ngồi xuống dùng cơm. Lão gia tử vừa trở về, cũng không biết vừa mới xảy ra đại sự. Sắc mặt của hắn không tốt lắm. Bởi vì hắn buổi sáng đi đại viện trung tâm hoạt động chơi đùa. Lại nghe có người ở nghị luận Lục Thanh Tuyền chuyện. Nói Lục Thanh Tuyền bởi vì phạm vào sinh hoạt tác phong sai lầm. Bị bộ đội đuổi. Hai ngày trước ảo não trở về nhà. Một mực co rút ở nhà không đi ra. Lão gia tử mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư. Dễ thân cận tai nghe đến lúc đó. Hắn vẫn không chịu nổi. Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn Lục Quốc Thắng quang minh lỗi lạc rồi cả đời. Không nghĩ tới già rồi già rồi. Nhưng bởi vì không chịu thua kém Tôn Tử Mông thượng điểm nhơ. Trở thành trò cười của người khác. Thanh Tuyền chuyện đã truyền ra trong đại viện người đều đang nói. Lão gia tử thở dài. Lâm Thục Phương sườn sốt một chút. Thật ra thì Lục Thanh Tuyền chuyện sớm truyền ra. Còn có người chạy đến trước mặt nàng tự mình chứng thực đâu rồi. Nàng đều nói thoái thác không biết. Cũng không có nói cho lão gia tử. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có thể lừa gạt được đi. Bà. Con cháu tự có con cháu phúc. Không quản được nhiều như vậy. Chuyện này đối với Thanh Tuyền mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Các ông thất mã yên chi phi phúc. Có lẽ Thanh Tuyền tẩy tâm cách diện đổi tốt lắm đây Lâm Thục Phương an ủi. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống bĩu môi một cái. Lục Thanh Tuyền xấu đến tận xương tủy. Hoàn lương là tuyệt đối không thể. Sau này chỉ càng ngày sẽ càng xấu. Chờ xem đi lão gia tử lại thở dài. Hy vọng hắn có thể hấp thụ giáo huấn đổi được rồi bởi vì Lục Thanh Tuyền chuyện. Nhà bầu không khí buồn bực nhiều. Lão gia tử khẩu vị không tốt. Chưa ăn mấy hớp liền buông đũa xuống. Chuẩn bị đi ngủ chưa? Trong sân truyền đến động tĩnh, rất nhanh, một đạo nhân ảnh vọt vào, là Nhạc Hồng Hà. Hồng Hà. Lâm Thục Phương lấy làm kinh hãi. Lại hỏi. Ngươi ăn cơm chưa? Nhạc Hồng Hà tóc tai rối bời. Bộ mặt tức giận. Hướng Lâm Thục Phương mắng. Chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Ta coi như là hoàn toàn nhìn thấu ngươi. Giả trang ra một bộ người hiền lành bộ dạng. Phía sau lại thọt đao. Ngay cả cháu ruột cũng tính kế. Lâm Thục Phương ngươi khó trách sẽ gặp báo ứng. Con trai thành tàn phế. Đáng đời Lâm Thục Phương đổi sắc mặt. Nói nàng có thể. Nàng có thể nhịn. Nhưng tuyệt đối không thể nói con trai của nàng. Ai nói nàng tìm ai liều mạng ngươi nói bậy nói bạ cái gì ta tính kế Thanh Tuyền cái gì ngươi nói cho ta rõ Thanh Tuyền chuyện không phải là ngươi thọt đến bộ đội bây giờ Thanh Tuyền khiến bộ đội đuổi. Lâm Thục Phương ngươi đắc ý đúng không con của ngươi thành tàn phế. Không về được bộ đội. Ngươi không nhìn được Thanh Tuyền được. Phía sau thọt đao. Lòng của ngươi đều là đen. Ta liều mạng với ngươi. Nhạc Hồng Hà càng nói càng phát cáu. Nhào qua muốn phiến Lâm Thục Phương bạc tay, trong mắt tràn đầy oán độc. Mặc dù Lục Kiếm Cương nói không liên quan đại phòng chuyện, có thể nàng đã cảm thấy khẳng định cùng Lâm Thục Phương có liên quan. Nữ nhân này ngoài mặt giả trang ra một bộ hiền lương dạng, đem trong nhà già trẻ lớn bé dụ được khăng khăng một mực. Thật ra thì chính là một khẩu Phật tâm xà tiểu nhân. Lâm Thục Phương dẫn đến cả người phát run. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mắt thấy Nhạc Hồng Hà nhanh vọt tới trước mặt. Căn bản không tránh khỏi. Lục Mặc cực nhanh đứng dậy, sải bước vượt đến rồi Lâm Thục Phương bên cạnh đưa tay ngăn lại Nhạc Hồng Hà. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 444 đánh mặt nhị thẩm. Lục Thanh Tuyền lỗi do tự mình gánh. cùng ta mẫu thân không liên quan. Lục Mặc chặn lại Nhạc Hồng Hà, lạnh lùng nhìn nàng. Chính là ngươi mẫu thân làm hại, nàng len lén cho bộ đội gọi điện thoại. Nhạc Hồng Hà thanh âm đột nhiên biến mất, giống như là kẹt ở cổ họng như thế. Kinh ngạc nhìn Lục Mặc, chớp nhiều lần mắt, mặt đầy không thể tin được. Lục Mặc, ngươi giả vờ chi rồi hả? Nhạc Hồng Hà cảm thấy khả năng này lớn nhất. Lúc ấy chuyên gia liền đề nghị đem xấu chân chặn, gắn chi giả. Nhưng lão gia tử cùng Lâm Thục Phương đều không đồng ý. Bọn họ muốn thử lại lần nữa. Có thể là gặp chân lại cũng hào bất khởi lai. Lục Mặc len lén đi giả bộ chi giả. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, dễu cợt nói: nhị thẩm ngươi ánh mắt thật bất hảo, chi giả có thể có linh hoạt như vậy. Lục Mặc hắn tốt lắm, lại đứng lên, rất nhanh liền có thể trở lại bộ đội. Hừ, hôi lão nương môn còn muốn nhìn Lục Mặc trò cười. Bây giờ đánh mặt đi bị chế xếu người, bây giờ là con trai của nàng, làm sao có thể, làm sao biết đứng lên, không thể nào. Chuyên gia đều nói không đứng lên nổi. Nhạc Hồng Hà tâm thần có chút không tập trung, căn bản không tin tưởng. Lục Mặc đứng lên, lại phải về đến bộ đội. Bằng hắn chiến công, sau khi trở về khẳng định thẳng tới mây xanh. Ngay cả tăng 3 cấp số làm quan. Có thể con trai của nàng lại bị đuổi. Nàng sau này làm sao còn ở Lâm Thục Phương trước mặt mặt dài nhị thẩm. Ngươi có phải hay không chỉ mong Lục Mặc không đứng nổi à? Lục Mặc nói thế nào cũng là cháu ngươi chứ, ngươi làm trưởng bối, liền không hy vọng hắn được không? Diệp Thanh Thanh không nhịn được châm chọc. Lão gia tử bực bội hừ một tiếng, nặng nề vỗ xuống bàn, hét: chính ngươi dạy con trai tử còn muốn trách người khác? Lục Thanh Tuyền vi phản bộ đội quy định, bị bộ đội đuổi chuyện đương nhiên. Ngươi còn có mặt mũi náo? Nhạc Hồng Hà nóng nảy, có thể ba ngày không phải là cho cuộc công an nói xong rồi ấy ư? Đã tiêu rồi Thanh Tuyền ghi chép, bộ đội làm sao lại biết còn có đại viện nhân? Biết tất cả rồi, không phải là đại tẩu nói còn sẽ là ai? Nàng vừa nói vừa hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Thật ra thì nàng còn nặng hơn điểm hoài nghi Diệp Thanh Thanh. Nhưng này nha đầu chết tiệt kia miệng lưới lợi hại được ngay. Trong nhà lại có cái lợi hại hơn bà già đáng chết. Hay lại là mềm nhũn Lâm Thục Phương dễ đối phó nhiều? Cục công an đi trước khi nói, đã gọi điện thoại cho rồi bộ đội. Bộ đội phái người qua đến điều tra. Nói rõ đây là ý trời. Thanh Tuyền hắn đã làm sai chuyện, phải tiếp nhận phân xử. Lão gia tử trầm giọng nói. Nhạc Hồng Hà sụp đổ mặt khóc nói: bây giờ Thanh Tuyền bị đuổi, hắn sau này có thể làm sao bây giờ hả? Bị bộ đội khai trừ binh lính, công việc không cho phân phối, trong hồ sơ còn có ghi chép, điểm nhơ này cả đời cũng tiêu không hết, bất kể đi đâu cũng sẽ mang. Đơn vị nào có thể muốn con trai của nàng? Lão gia tử sầm mặt lại mắng: có thể làm sao, chỉ cần có tay có chân chung quy không chết đói. Khiến hắn đi tìm việc làm, hàng ngày tránh ở nhà làm con rùa đen rút đầu, giống kiểu gì cõng lấy sau lưng cái khai trừ ghi chép, nơi nào tìm được công việc? Nhạc Hồng Hà khóc than phiền. Lão gia tử đứng nói chuyện không đau eo, tâm lý cũng chỉ có Lục Mặc, không có chút nào yêu thương nàng con trai. Không tìm được việc làm phải đi nông thôn làm ruộng. Chẳng lẽ tránh ở nhà cho các ngươi nuôi đến lão? Lão gia tử bị chọc tức. Cũng chính là Lục Thanh Tuyền không có ở đây. Nếu không lão nhân gia ông ta nhất định phải đánh một trận ngoan. Thức tỉnh thằng nhóc con này bị lão gia tử mắng một trận. Nhạc Hồng Hà không dám la lối nữa, hậm hực trở về. Trong nhà Lục Thanh Tuyền còn nằm ở trên giường. Từ sau khi trở lại, ngoại trừ đi nhà cầu tắm, hắn đều không cách qua giường. Thanh Tuyền, Lục Mặc chân tốt lắm, đứng lên. Hẳn không phải là hắn giở trò vượt. Gia gia của ngươi nói là hắn nói trễ. Nhạc Hồng Hà khuyên con trai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 445 từ hôn. Lục Thanh Tuyền thất kinh, từ trên giường trực tiếp ngồi dậy, hoài nghi hỏi: Lục Mặc chân tốt lắm, mẫu thân ngươi tận mắt nhìn thấy? Nhạc Hồng Hà gật đầu một cái: tốt lắm, giống như trước đây, nói không lâu liền có thể trở về bộ đội. ai Lục Thanh Tuyền chặt chẽ cắn răng. Tin tức này không thua gì sét đánh ngang tai, đánh cho hắn mất hết hồn vía. Lục Mặc làm sao có thể đứng lên, chân của hắn không phải là đã tuyên bố tử hình sao? Hắn hy vọng Nhạc Hồng Hà nhìn lầm rồi, nhưng hắn cũng biết Nhạc Hồng Hà không thể nào nhìn lầm. Lục Mặc là thật đứng lên, hơn nữa rất nhanh thì có thể trở về bộ đội. Nhưng hắn lại không trở về được nữa rồi, răng cắn khanh khách vang. Lục Thanh Tuyền con mắt tràn đầy máu, mặt mũi vặn vẹo. Nhạc Hồng Hà nhìn đến tim đập rộn lên. Con trai như vậy nhìn tốt xa lạ. Thanh Tuyền, ngươi đừng vội. Ba của ngươi đã sai người cho ngươi tìm đơn vị rồi. Bộ đội cái loại địa phương đó cũng không cái gì tốt. Sau này ngươi ở đơn vị làm rất tốt, như thường so với Lục Mặc có tiền đồ. Hạ Nhạc Hồng Hà ôn nhu an ủi, cố gắng thuyết phục chính mình. Con trai của nàng nhất định sẽ có xuất từ, nhất định có thể thành công. Lục Thanh Tuyền dần dần bình tĩnh, miễn cưỡng cười một tiếng, thật xin lỗi, mẫu thân, con trai cho ngươi thất vọng. Sau này ta làm rất tốt, khiến những thứ kia chế xéo người nhìn với cặp mắt khác xưa. Mẫu thân tin tưởng ngươi. Nhạc Hồng Hà kích động. Lục Thanh Tuyền gật đầu một cái, lên tinh thần. Hắn không thể chán trường nữa rồi, hắn phải tỉnh lại. Mẹ nó nói đúng, nhất định phải làm ra thành tích, hung hãn cho toàn bộ cười nhạo người của hắn một cái vang rồi bạc tai, nhất là Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhạc Hồng Hà thở dài. Nàng nghĩ tới rồi kia 5.000 đồng tiền, nguyên vốn còn muốn con trai sau này có thể ở bộ đội một bước lên mây. Coi như cầm 5.000 khối ngăn Diệp ra bà già đáng chết khóe miệng. Chỉ cần con trai có tiền đồ, 5.000 khối cũng đáng đấy. Nhưng bây giờ 5.000 khối gà bay trứng vỡ rồi. Nàng thương tiếc Hạ Thanh Tuyền, ngươi xem có phải hay không đi Diệp ra đem thân cho lui lại đem 5.000 khối muốn trở về. Nhạc Hồng Hà hỏi. Trước kia là sợ bà già đáng chết loạn khua môi múa mép, ảnh hưởng con trai ở bộ đội sĩ đồ. Bây giờ con trai đều đã rời đi bộ đội, đại viện cũng truyền đi phí phí dương dương, tùy tiện kia bà già đáng chết nói thế nào. Này 5.000 khối nàng là nhất định phải trở về. Còn có Diệp Lan cách đó nửa cách mạng, lấy lại nàng cũng không muốn. Tuyệt không thể để cho con trai cưới loại này con dâu. Thanh Tuyền, mẫu thân sau này cho ngươi xem xét ra thế tốt cô nương. Diệp Lan loại này có hôm nay không ngày mai nửa cách mạng. Ngươi vui đùa một chút thì coi như xong đi, khẳng định không thể cưới về nhà. Bây giờ đã như vậy, thân nhất định phải lui. Nhạc Hồng Hà ngữ khí kiên định rồi nhiều. Ngược lại đều đã vò đã mẻ lại sức rồi, bà già đáng chết còn có thể chơi đùa ra cái trò gì tới. Lục Thanh Tuyền trầm ngâm hồi lâu. Hắn đối với Diệp Lan còn có cảm tình, nhưng bởi vì 5.000 khối, hắn đối với Diệp Lan có chút bất mãn. Bất quá cho tới bây giờ, Lục Thanh Tuyền trong lòng, Diệp Lan hay là thật thiện xinh đẹp hóa thân, hay là hắn tâm lý kia đóa xinh đẹp bạch liên hoa. Có thể Nhạc Hồng Hà nói cũng có đạo lý, cưới Diệp Lan đối với sự nghiệp của hắn sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Hơn nữa hắn rời đi bây giờ bộ đội, càng cần hơn làm ra một phen thành tích, cũng càng cần hơn trợ lực. Lão gia tử nơi ấy Lục Thanh Tuyền đã không trông cậy vào, hắn được ngoài ra tìm. Diệp Lan thân thiện, tâm địa thiện lương, nhất định sẽ hiểu hắn nổi khổ đấy được. Ta trước cùng Diệp Lan nói một chút, đến lúc đó chọn cái thời gian đi Diệp ra đem thân lui. Lục Thanh Tuyền đồng ý. Nhưng hắn cũng không muốn tìm những nữ nhân khác, hắn vẫn muốn kết hôn Diệp Thanh Thanh. Minh không được thì tới ám. Tiểu tiện nhân này nhiều như vậy gia tài, chỉ cần hắn thu vào tay, lo gì sự nghiệp không thể làm đại. Chờ chuyện hắn nghiệp làm lớn sau liền nghỉ tiểu tiện nhân kia, lại đem Lan Nhi cưới vào môn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 446 Diệp Hoa cửu hận. Buổi chiều, Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái cùng đi cho tiểu đồng ghi danh, Cao Phi cùng Ca Linh đều tại, khiến Diệp Thanh Thanh cái gì cũng không dùng chuẩn bị. Hai ngày sau trường học sẽ phái xe đi đón tiểu đồng. Một tháng về nhà hai lần, một lần nghỉ ngơi hai ngày, trường học sẽ phái xe dành riêng cho trả lại. nghỉ khỏe sau, trường học cũng sẽ phái xe đón về nối lại. Hoàn toàn không cần gia trưởng bận tâm. Hơn nữa trong trường học có chuyên môn sinh hoạt lão sư. Đều là bị đặc biệt huấn luyện. Đối với tiểu đồng như vậy đặc thù hài tử rất có kiên nhẫn. Lão thái thái gặp qua sau. Chặt chặt ly kỳ. Không khỏi cảm thán. Khó trách muốn thu nhiều tiền như vậy. So với lúc trước địa chủ nhà tiểu thư thiếu gia cũng hưởng phúc đây. Diệp Thanh Thanh phúc đất cười. Lão sư còn phải dạy tiểu đồng bản lãnh. Chúng ta tiểu đồng lợi hại như vậy, sau này nhất định sẽ có đại tiền đồ. Bây giờ hoa tiền, sau này cũng có thể kiếm lại. Lão thái thái bĩu môi, cảm thấy Diệp Thanh Thanh quá khoa trương. Tiểu đồng dù sao cũng là một kẻ ngu. Mặc quần áo ăn cơm cũng phải có người hầu hạ. Còn có thể bao lớn tiền đồ kiếm lại nàng đã không trông cậy vào. Chỉ hy vọng cái này ngốc tôn tử có thể học sẽ chiếu cố mình. Sau này tái giá cái con dâu. Đem Diệp ra hương hỏa truyền xuống. Không thể để cho tổ tông tức giận. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu lão thái thái tâm tư. Không nói gì. Bây giờ nói được nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Sau này khiến tiểu đồng dùng thành tích nói chuyện. Cũng không do lão thái thái không tin khoảng thời gian này. Thiết đàn thường mang tiểu đồng đi cờ cờ lúc. Mặc dù thời gian không lâu. Nhưng tiểu đồng đã tại cờ cờ lúc có chút danh tiếng. Rất nhiều bình thường không lớn lộ diện cao thủ. Cũng chủ động đi ra. Tìm tiểu đồng đánh cờ. Mặc dù nhỏ đồng thua nhiều. Thắng ít. Nhưng tài đánh cờ của hắn lại như lửa mũi tên một loại tiến triển. Có lẽ ba ngày trước còn có thể thắng tiểu đồng. Ba ngày sau cũng chỉ có thể nhận thua. Em vô trường học sinh hoạt thiết thi cái gì đầy đủ hết. Chăn nệm tất cả đều mới. Không cần trong nhà chuẩn bị. Hai ngày sau ở nhà chờ là được. Lão thái thái cùng Lưu mố mố vào đại quan viên một dạng đem trường học cực kỳ đi thăm một lần. Ngược lại không lại nói đắt. Nhưng vẫn là mặt đầy nhức nhối. Sau khi về đến nhà. Vô cùng đau lòng lão thái thái đánh Diệp Hoa một hồi. Lại đem nằm cứng đơ Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan đều mắng một trận. Tâm tình mới hơi chút khá hơn một chút. Ngựa không ngừng vó câu giấy dán hộp rồi. Trong thành tiền thật không cấm hoa, so với nước trôi còn nhanh hơn, nàng nhiều lắm hồ nhiều hộp giấy kiếm tiền. Diệp Hoa rúc ở trong góc, trong mắt bắn ra cừu hận ánh sáng, hắn hận chính là Diệp Thanh Thanh. Mỗi lần lão thái thái đánh hắn, đều là Diệp Thanh Thanh kiếm chuyện. Hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn nữ nhân này. Diệp Hoa thừa dịp lão thái thái không chú ý. Từ trong ngăn kéo cầm nhiều bánh bích quy đi ra ngoài. Chạy đi hồ ra. Lại ra huyên muội đều tại nhà. Hứa Nguyệt một dạng khi làm việc. Trong nhà chỉ có hai anh em gái bọn họ. Nắm một chậu hồ nhão hồ đang nướng bánh bột ăn. Trong nhà một cổ vị khét. Hồ ra nghèo. Hứa Nguyệt một dạng chưa bao giờ cho hai huyên muội mua quà vặt. Ba bữa cơm cơm quản ăn no cũng là không tệ rồi. Lại ra huyên muội có lúc sàm. Liền tự nghĩ biện pháp làm chút đồ ăn. Hồ nhão bên trong điểm đường. Ở nồi bên trên quét chút dầu nướng chín. Là bọn hắn thường ăn. Khác ăn cái này rồi, ta có bánh bích quy. Diệp Hoa lấy ra mấy khối hình bầu dục bánh bích quy. Là tán cân nhắc cái chủng loại kia. Bánh bích quy bên trên có rất nhiều lỗ nhỏ. Còn dính rồi đường trắng. Có một cổ mùi sữa thơm. Lại ra huyên mũi mắt sáng rực lên. Đoạt bánh bích quy liền gặm. Ba của ngươi lúc nào trở lại? Diệp Hoa hỏi. Ngày mai đi, ngươi trung quy hỏi ba ta làm gì lại chí vĩ cảm thấy kỳ quái. Diệp Hoa chuyển động con mắt. Nói. Diệp Thanh Thanh lần trước phá vỡ mẹ của ngươi đầu. Ngươi cũng bị chơi đùa quá sức. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn báo thù lại? Chí Vĩ ngưng nhay. Ngươi muốn cho cha ta đi giáo huấn? Diệp Thanh Thanh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 447 thành tích có tiến bộ lớn. Diệp Hoa gật đầu một cái. Ba của ngươi nếu là biết nhà các ngươi chịu rồi Diệp Thanh Thanh khi dễ, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó ngươi lại nghiêm trọng nói nhiều. Cho ngươi ba cực kỳ giáo huấn. Diệp Thanh Thanh một hồi. Ngươi nói đảo nhẹ nhàng, sự tình nhà chúng ta làm, ngươi động động miệng lưới là được. Lại trí đỏ trên mặt có không thuộc về nàng cái tuổi này âm lãnh. Diệp Hoa thầm mắng âm thanh, cười nói, chỉ cần đem Diệp Thanh Thanh giáo huấn được nghe lời, sau này ta là có thể cho các ngươi mang nhiều ăn ngon. Bây giờ ta nghĩ rằng mang cũng không cách nào mang. Diệp Thanh Thanh quản được nghiêm. Lại Chí Vĩ ánh mắt sáng lên. Lúc trước Diệp Hoa quả thật không ít cho bọn hắn mang ăn ngon. Có thể từ Diệp Thanh Thanh phát điên sau, bọn họ thức ăn thì ít đi nhiều. Chờ cha ta trở lại ta sẽ cùng hắn nói, cha ta nhất định có biện pháp cho ngươi nhị tỷ nghe lời. Lại Chí Vĩ lòng tin mười phần. Ba hắn thủ đoạn còn nhiều mà. Cũng chính là đoạn thời gian trước ba hắn không ở nhà. Nếu không Diệp Thanh Thanh bên trên về đâu dám khi dễ hắn. Diệp Hoa đạt được mục đích, đem trên người bánh bích quy cũng đưa cho hai huyên muội, cười híp mắt về nhà. Lập tức là hắn có thể giải phóng ngày thứ hai đi học. Diệp Thanh Thanh ở sáng sớm làm lúc, ngay trước toàn trường thầy trò, ở ra đi ô trong thanh tình tình mậu tình cảm giạc rào đất lãng đọc Lục Mặc đại tác. Nàng lại phát hiện Lục Mặc một cái ưu điểm văn tài siêu cấp tốt. Viết kiểm tra sách cũng cùng tán văn như thế, đem Đỗ lão sư cho làm rung động hư rồi, hiệu trưởng cũng mặt đầy cảm khái. Hơn nữa tài hôn cũng rất tốt đây kìa. Nàng nam nhân thế nào ưu tú như vậy đây, xem ra Diệp Thanh Thanh đồng học đúng là nhà tiến hành khắc sâu tự mình tỉnh lại. Làm chuyện sai sửa lại sẽ trả là tốt đồng học. Bây giờ các ngươi là học sinh lớp 12. Ta khi nhìn các ngươi cũng có thể đem tất cả tâm tư thả đang học bên trên. Tranh thủ thi đậu hài lòng đại học, hiệu trưởng lại phát biểu ngắn gọn mỗi ngày một kích lệ. Cổ vũ một phen tinh thần. Lại tuyên bố đối với Từ Kiều lại Phỉ Phỉ ba người xử phạt. Lúc này mới tuyên bố thể dục buổi sáng kết thúc. Chu Nhất Mộng đang nghỉ học. Bị nàng ông nội bà nội lính trở về. Không ra ngoài dự liệu. Đời này cũng không thể lại trở lại trường học rồi. Diệp Thanh Thanh hướng sắc mặt khó coi Hà lão sư mắt liếc. Không khỏi cau mày. Bà lão này môn khẳng định cùng kiếp trước như thế. Đối với thang viên viên chọn lựa lạnh thủ đoạn bạo lực. Không được. Phải nghĩ biện pháp đem thang viên viên chuyển tới lớp 3. Đỗ lão sư đối với học sinh giỏi kém học sinh cũng đối xử bình đẳng, chắc chắn sẽ không kỳ thị thang viên viên. Hơn nữa nàng cũng có thể tốt hơn bảo vệ thang viên viên. Viên viên, ta quay đầu cùng Đỗ lão sư nói, đem ngươi điều chỉnh đến lớp chúng ta đi. Diệp Thanh Thanh cùng thang viên viên song song cũng đất đi. Những bạn học khác cũng hết sức kinh ngạc. Thật không nghĩ ra Diệp Thanh Thanh tại sao sẽ đột nhiên cùng thang viên viên quan hệ tốt như vậy. Rõ ràng trước học kỳ hay lại là người đi đường đây. Đỗ lão sư sẽ không đồng ý. Thang viên viên có chút do dự. Nàng kém như vậy xinh, không một cách lão sư thích. Đỗ lão sư khẳng định cũng không sẽ thích hắn. Diệp Thanh Thanh cười, khẳng định nói, sẽ đồng ý. Chúng ta sau này cũng phải học tập thật giỏi, thi lên đại học, cho Đỗ lão sư làm vẻ vang. Thang viên viên mặt đầy làm khó. Thi đại học như vậy độ khó cao chuyện, nàng không dám tùy tiện đáp ứng. Hả, nàng thà đi nghiên cứu Hồng Lâu Mộng trong mỹ thực, cách đó nhìn dễ dàng hơn nhiều. Phải thi lên đại học, ngươi có thể thi dinh dưỡng học chuyên nghiệp. Cách này chuyên nghiệp cùng thức ăn có liên quan, ngươi nhất định sẽ thích. Diệp Thanh Thanh đã sớm thay thang viên viên chọn xong chuyên nghiệp. Bác sĩ dinh dưỡng là đem tới cố gắng hết sức đi tiếu công việc. Thang viên viên thích nghiên cứu mỹ thực, nhất định sẽ thích. Cao tam mới mở một cái học, liền tiến hành hiểu rõ thi. Diệp Thanh Thanh bị Lục Mặc bù lại nửa tháng. Hơn nữa nàng siêu cường trí nhớ, lại thi ra toàn trường 200 tên thành tích tốt. Cao năm thứ 3 tổng cộng 260 danh học sinh. Diệp Thanh Thanh lúc trước đại khái 240-50 tên gọi tình huống. Bây giờ thoáng cái phi nhảy đến 200 tên gọi. Toàn trường thầy trò cũng không thể tin được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 448 tiếp tục tiến lên 50 cái hạng. Vui mừng nhất đúng là Đỗ lão sư. Thành tích sau khi xuống tới, hắn đem Diệp Thanh Thanh gọi đi phòng làm việc. Nghỉ hè ở bổ túc chứ, Đỗ lão sư tương phủ 10 phần thân thiết. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, anh ta cho ta bổ túc. Ngày hôm qua tên tiểu tử kia, Diệp Thanh Thanh lại gật đầu một cái. Đỗ lão sư càng kỳ quái. Nếu Diệp Thanh Thanh ca ca có tốt như vậy học thức, tại sao lúc trước không cố gắng dạy dỗ Diệp Thanh Thanh ca của ngươi lúc trước không ở nhà? Đỗ lão sư cảm thấy hẳn là như vậy nguyên nhân. Ừ, anh ta ở bộ đội, lần này cha thương về nhà nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh giải thích. Đỗ lão sư nhất thời cảm thấy kính nể. Khó trách ngày hôm qua tiểu tử kia nói chân thương không được. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh ca ca lại là chiến đấu anh hùng, ca của ngươi bổ túc rất hữu hiệu. Ngươi được không ngừng cố gắng. Tranh thủ lần sau nguyệt khảo. Tiếp tục tiến lên 10 hạng. Đỗ lão sư cho Diệp Thanh Thanh tạo mục tiêu mới. Mỗi tháng cũng so với tháng trước tiến bộ một chút xíu. Đến sang năm thi vào trường cao đẳng lúc, Diệp Thanh Thanh nói không chừng có thể thi lên đại học đây. Diệp Thanh Thanh động lòng động. Có chủ ý. Nói lớn tiếng. Đỗ lão sư. Nếu như ta lần sau hiểu rõ thi có thể thi được 150 tên gọi. Ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Chuyện gì? Ngươi có thể đem Thang Viên Viên từ Hà lão sư ban muốn đi qua sao? Đỗ lão sư. Thang Viên Viên thành tích cũng sẽ đề cao. Ta sẽ cùng nàng chung nhau tiến bộ. Bảo đảm thi lên đại học. Sẽ không ảnh hưởng lớp chúng ta tỷ lệ lên lớp. Đỗ lão sư kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Không nghĩ tới nha đầu này lại nói lên cái yêu cầu này. Nhưng nói thật. Hắn thật không quá muốn đem Thang Viên Viên lấy được lớp học tới. Bởi vì hắn lý lịch cản. Chia lớp thời điểm cho hắn đặt vào không ít học sinh kém. Nếu như lại lấy được Thang Viên Viên. Hắn thật không có cách bảo đảm tỷ lệ lên lớp đạt tiêu chuẩn. Hạng nhất hắn đã không muốn. Nhưng nếu như là một tên sau cùng nói. Hắn liền muốn trừ tiền thưởng. Đỗ lão sư gia cảnh cũng không tốt lắm. Thê tử không công việc. Trẻ nít vừa nhỏ. Ông cụ trong nhà còn phải gửi tiền. Mỗi tháng tiền lương cũng phải tiết kiệm hoa. Hắn thật lòng không muốn bởi vì Thang Viên Viên. Mà ảnh hưởng hắn tiền thưởng. Nhưng hắn cũng không muốn khiến học sinh thất vọng. Hơn nữa nếu như đồng ý của hắn. Thật có thể khiến Diệp Thanh Thanh tiến bộ đến 150 tên gọi. Coi như tổn thất chút tiền thun. Cũng đáng đấy ghê gớm. Năm nay hắn không đưa thêm quần áo. Cũ cà khắc còn là tốt. Hẳn còn có thể mặc nữa vài năm. Được, chỉ cần ngươi có thể thi được 150 tên gọi bên trong, ta phải đi tìm Hà lão sư muốn Thang Viên Viên. Đỗ lão sư cười đáp ứng rồi. Cảm ơn Đỗ lão sư. Diệp Thanh Thanh vô cùng vui vẻ. Nàng cũng biết Đỗ lão sư sẽ đồng ý. Đỗ lão sư, ta cùng Viên Viên chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng bảo đảm. Tuyệt đối không thể để cho Đỗ lão sư tổn thất tiền thưởng. Coi như trên đầu lơ lửng lương truy thấu xương, nàng cũng phải thi lên đại học. Dĩ nhiên còn có Thang Viên Viên. Đỗ lão sư cười một tiếng, học tập cho giỏi đi, hy vọng tháng sau có thể thấy tiến bộ của ngươi. Chỉ cần học sinh cũng có thể có tiền đồ, hắn coi như khổ một chút cũng đáng giá. Lão sư, cái này là Thang Viên Viên làm điểm tâm, ăn ngon lắm. Diệp Thanh Thanh một cái tay một mực thả ở sau lưng. Là Thang Viên Viên làm củ mài bánh ngọt. Cai gì ta cai ngon miệng. Vào miệng tan đi. So với bên ngoài mua tốt ăn nhiều. Thang Viên Viên làm một túi. Mang tới cho Diệp Thanh Thanh ăn. Diệp Thanh Thanh chỉ ăn một cái khối. Cho hết Đỗ lão sư rồi. Đỗ lão sư nhìn vẻ mặt tang thương. Trên thực tế tuổi tác cũng không lớn. Mới hơn 30 tuổi. Kết hôn cũng muộn. Con gái mới chỉ 6 tuổi. Thật đáng yêu tiểu nha đầu. Nhanh lấy về, lão sư làm sao có thể muốn đồ đạc của ngươi. Đỗ lão sư giờ khóc giờ cười. Hắn lại không là con nít, cho hắn điểm tâm như cái gì lời nói. Thật ăn thật ngon, lão sư ngươi nếm thử một chút mà, là Thang Viên Viên mình làm. Diệp Thanh Thanh chạy chậm rời đi phòng làm việc, tâm tình phi dương, thầm hạ quyết tâm. Vì chính nàng, cũng vì Thang Viên Viên, nàng nhất định phải thi được 150 tên gọi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 449 chuẩn bị tuyên cáo chủ quyền. Khẩn trương bận rộn học tập kiếp sống. Thời gian qua lên đặc biệt nhanh. Tựu trường trôi qua hơn phân nửa nguyệt. Sắp đến cuối tháng 9. Khí trời cũng biến thành mát mẻ nhiều. Tiểu đồng đã đi Enzo trường học. Diệp Thanh Thanh len lén đi xem qua mấy lần. tiểu gia hỏa thích ứng rất khá. Còn nộp bạn mới. Sinh hoạt lão sư mang bọn nhỏ chiếu cố rất chu đáo. Cơm nước chú trọng dinh dưỡng phối hợp. Diệp Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tròn rồi nhiều. Diệp Thanh Thanh hoàn toàn yên tâm. Bất quá nàng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Diệp Chí Quốc âm tình bất định. Còn không biết sẽ thay Tiểu Đồng đóng bao lâu sinh hoạt phí. Nàng được phòng ngừa chu đáo. Lại vừa là một vòng mạt, Diệp Thanh Thanh đi Lục Gia cùng đi còn có Thang Viên Viên. Khoảng thời gian này Diệp Thanh Thanh luôn mang theo Thang Viên Viên chơi đùa. Cũng đi vài chuyến Lục Gia. Lâm Thục Phương rất đồng tình với đứa nhỏ này. Mỗi lần cũng nhiệt tình chiêu đãi. Thang Viên Viên lá gan cũng lớn rồi nhiều. Còn dám nói chuyện với Thiết Đàn. Cho chuyện thật vui vẻ. Còn có mấy trời chính là Tết Trung Thu rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Lâm Thục Phương nhìn một chút lịch ngày, cảm khái một phen. Lục Mặc động lòng động. Hướng trong phòng nghiêm túc làm tác nghiệp Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Thần giác khẽ nhích. Nói với Lâm Thục Phương. Ngày mai ta đi chuyến Diệp ra. Mẫu thân ngươi chuẩn bị nhiều quà tặng trong ngày lễ là thời điểm tuyên cáo hắn chủ quyền rồi. Lâm Thục Phương sưởng sốt một chút. Ngay sau đó mặt đầy kinh hỉ. Hay lại là A Mặc ngươi nghĩ chu toàn. Quả thật phải đi Diệp ra đưa quà tặng trong ngày lễ. Lễ phép không thể. Phế ta đây đi chuẩn bị ngay. Mặc dù Diệp Chí Quốc không phải thứ gì. Nhưng Thanh Nha Đầu vẫn còn ở Diệp ra sinh hoạt. Bọn họ được cho Thanh Nha Đầu chống đỡ bài tràng. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Lễ phép cái gì? Hắn cảm thấy không có quá lớn cần phải. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng căn bản không xứng đàm lễ phép. Hắn chỉ là muốn tuyên cáo chủ quyền mà thôi. Thang Viên Viên bị Diệp Thanh Thanh áp giải làm xong số học bài tập. Cả người đều là mộng. Mặt đầy mê mang đất đi ra. Thiết Đàn quan tâm hỏi. Ngươi làm xong có muốn ăn hay không bánh xốp? Lâm Thục Phương làm táo đỏ bánh xốp. Thêm không ít trứng gà. Rất thơm. Thiết Đàn chịu không ít. Còn dư lại gần nửa. Cảm ơn Thang Viên Viên nhận lấy bánh xốp. Cắn một cái. Khẽ cau mày. Đường thả quá nhiều. Nước hòa diện tỷ lệ không đúng. Trứng gà không đánh đều. Mứt táo không phải mình nấu. Chưng thời gian quá dài. Hỏa hầu qua. Ăn ngon không ta đây cảm thấy đồ ăn ngon. Thiết Đàn cười ngây ngô đến tam khẩu lưỡng khẩu cầm trên tay hơn nửa khối bánh xốp ăn, mặt đầy thỏa mãn. Đồ ăn ngon. Thang Viên Viên bài rồi miếng nhỏ. Còn dư lại đều cho Thiết Đàn. Từ từ đem miếng nhỏ bánh xốp ăn. Trong miệng một cẩu ngọt ngào vị. Uống một ly trà mới vọt. Còn lại đều có thể tạm. Duy chỉ thức ăn Thang Viên Viên không cách nào tạm. Ai yêu? Lâm Thục Phương xuống lầu lúc quá mau. Thiếu chút nữa đấu vật. Thật may tay vịn chặt rồi thang cuốn. Chân ngược lại không việc gì. Cổ tay lại chặt một chút. Hết lần này tới lần khác hay lại là tay trái. Ta đi nấu cơm. Lục Mặc liếc nhìn trong phòng mấy người. Diệp Thanh Thanh hắn căn bản không hy vọng nào. Ngay cả hành cùng tỏi cũng không phân rõ. Thiết Đàn chỉ có thể ăn. Thang Viên Viên không quá hiểu. Nhưng phòng chừng cũng chưa đi vào phòng bếp. Tâm đột nhiên có chút nhét. Thật ra thì hắn cũng không có chút nào thích vào phòng bếp. Có thể nếu như hắn không làm, nha đầu kia thì phải chết đói. Khiến Viên Viên làm, nàng nấu cơm có thể lợi hại. Diệp Thanh Thanh rêu rao. Nàng còn chưa ăn qua Thang Viên Viên làm món ăn đâu rồi. Điểm tâm cũng ăn ngon như vậy. Món ăn khẳng định ăn ngon hơn. Lục Mặc hoài nghi nhìn về phía Thang Viên Viên. Này mập cô nương biết làm món ăn. Thang Viên Viên lấy dũng khí. Nhỏ giọng nói. Ta sẽ làm vài món thức ăn. Để ta làm đi. Đi vào phòng bếp Thang Viên Viên. Cả người khí chất thoáng cái phát sinh biến hóa. Do trước rụt rè e sợ. Trở nên tự tin mà sáng ngời. Cột lên khăn choàng làm bếp. Cầm con dao lên sau. Thang Viên Viên trở nên càng tự tin. Giống như là biến thành người khác vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 450. Thang Viên Viên đại triển thân thủ. Lục Mặc nhìn một cái Thang Viên Viên biến hóa. Liền yên tâm. Xem ra vị này là tài nấu ăn cao thủ. Phòng bếp đối với Thang Viên Viên. tựa như cùng chiến trường đối với binh lính như thế trọng yếu. Giống như hắn bình thường đều rất nội liễm, có thể vừa đến chiến trường, cả người cũng sẽ phát sinh biến hóa, phong mang tất lộ, công kích tính cực mạnh. Đây là một loại bản năng. Diệp Thanh Thanh hiểu ý cười cho Lâm Thục Phương xoa thuốc. Lâm Thục Phương lại còn có chút bận tâm. Ta xem hay là để cho A Mặc làm đi. Cô gái tế bị nổn nhục, nếu là bị thương cũng không tốt phòng bếp, nhưng là nguy hiểm vùng. Đao, hỏa, dầu sôi, chưng khí, mỗi một dạng cũng rất nguy hiểm. Lâm Thục Phương bình thường cũng nghiêm cấm Diệp Thanh Thanh vào phòng bếp. Phương Di ngài yên tâm đi, Viên Viên nàng từ nhỏ ngay tại trong phòng bếp chơi chắc chắn sẽ không bị thương. Diệp Thanh Thanh cười an ủi. Thang gia tổ tiên là cung đình ngự chủ, Thang Viên Viên cha ruột là quốc gia đặc cấp đầu bếp, ở kỹ thuật nấu nướng rất có thiên phú. Các đại tiểu lâu cũng tranh nhau mời Thang Ba Ba đi đầu bếp. Thang Ba Ba cụ thể làm người như thế nào, Diệp Thanh Thanh cũng không biết. Nhưng nàng biết, Thang Ba Ba rất thương con gái. Khi còn sống là Thang Viên Viên kiếm không ít gia sản. Nhưng không may, ở Thang Viên Viên 10 tuổi lúc, ba ba của nàng đột nhiên mất đi vị giác. Một thiên tài đầu bếp không có vị giác, tựa như cùng kiếm khách mất đi hai tay một dạng. Thang Ba Ba khắp nơi cầu y, thậm chí còn đi nước ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có thể khôi phục vị giác. Không có vị giác, Thang Ba Ba làm được món ăn mất đi dĩ vãng mỹ vị. Dĩ vãng bị đại tiểu lâu tôn sùng là thượng khách Thang Ba Ba, trở nên so với ba bốn chảy tiểu đầu bếp cũng không bằng. Chỉ có một chút quán cơm nhỏ nguyện ý xin hắn, trả lương cũng cực thấp. Cũng chẳng biết tại sao, Thang Ba Ba có một ngày đột nhiên để lại một phong thơ, nói hắn không muốn liên lụy người nhà, đi bên ngoài lưu lạc, còn không để cho người nhà tìm hắn. Thang Ba Ba người nhà đinh đan mỏng, chỉ có một mình hắn. Canh Gia Gia cùng Canh Nai Nai bởi vì bị đả kích lớn, không mấy năm sau cũng qua đời rồi. Chỉ để lại Thang Viên Viên một cái cháu gái. Ở Thang Ba Ba mất tích 2 năm sau, cục công an xóa bỏ hắn hộ khẩu, trở thành tử vong nhân sĩ. Thang Viên Viên mẫu thân là mang theo Thang Viên Viên gả cho Thang Viên Viên bố dượng. Vị này bố dượng cũng là vị có danh tiếng đầu bếp, họ Dư, kêu Dư Ngũ Vị. Cùng Thang Ba Ba xuất từ đầu bếp thế ra không giống nhau, Dư Ngũ Vị nguyên danh hơn Ngũ Nhi. Trong nhà huyên đệ tỷ muội quá nhiều, 13-14 tuổi tựu ra tới sông sáo giang hồ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Dư Ngũ Vị đi tới Bình Giang thành phố, học lên rồi tài nấu ăn. Hắn có phương diện này rất có thiên phú, chính mình đổi tên thành Dư Ngũ Vị, còn xá danh sư. Vốn là cũng coi như tiền đồ vô lượng, nhưng bởi vì có bằng tuổi nhau, lại kinh tài tuyệt diễm Thang Ba Ba áp chế, Dư Ngũ Vị địa vị và danh tiếng luôn là kém một chút hỏa hầu. Thang Ba Ba vừa ra chuyện, Dư Ngũ Vị liền nở mày nở mặt, trở thành thành phố có tiền đồ nhất đầu bếp. Thậm chí còn cưới Thang Ba Ba quả phụ, khiến đồng hành các đầu bếp câu đều không ngừng hâm mộ. Bây giờ Dư Ngũ Vị đã là Bình Giang thành phố đại danh đỉnh đỉnh hơn đầu bếp rồi. Hắn cũng không cần đi làm cho người khác, mà là mình mở một nhà Ngũ Vị tiểu lầu, làm ăn cố gắng hết sức thịnh vượng, liên tiếp mở chừng mấy nhà phân điếm. Nghe nói Dư Ngũ Vị còn muốn đi những thành thị khác mở phân điếm, dã tâm bừng bừng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Dư Ngũ Vị cái này mặt người lòng thú xúc sinh, còn có Thang Viên Viên chính là cái kia trợ chủ vi ngược mẹ ruột, cũng đừng nghĩ chưa tới yên ổn thời gian chờ xem. Đương đương đương chỉnh tề mà tốc độ đều đặn thái thịt âm thanh từ phòng bếp truyền ra. Lâm Thục Phương kinh ngạc há to miệng. Tiểu cô nương này đao công so với nàng vào cả đời phòng bếp nhân đều tốt. Đây tốt xấu hổ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 451 ngày mai đi nhà ngươi ăn cơm. Viên Viên ba ba của nàng là 10 năm trước rất nổi danh đầu bếp, ngắm giang lầu đầu bếp chính. Diệp Thanh Thanh giải thích, khó trách Viên Viên biết làm món ăn, nguyên lai là gia học uyên thâm hả. Ngắm giang lầu lúc trước ta đi ăn rồi, mùi vị thật thơm, Có thể những năm này mùi vị càng ngày càng kém. Kém xa trước đây. Lâm Thục Phương cảm khái. Viên Viên 38 năm trước xảy ra chuyện, bây giờ ngắm giang lầu đầu bếp không biết là người nào. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Lâm Thục Phương đồng tình mà liếc nhìn trong phòng bếp thang Viên Viên. Thở dài. Lại là một đáng thương hài tử, cũng may Viên Viên còn có mẫu thân ở. Lâm Thục Phương thở dài nói. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Không nhịn được than phiền. Có cái loại này mẫu thân. Còn không bằng đi viện mồ côi đây. Thang Viên Viên mẹ ruột họ Văn. Kêu là Tố Mai. Năm đó là ngắm giang lầu phục vụ viên của. Có thể bị ngắm giang lầu chọn chúng làm phục vụ viên. Là Tố Mai tướng mạo tự nhiên phát triển. Hơn nữa tương đối phát triển. Lúc đó Dư Ngũ Vị cũng ở đây ngắm giang lầu phòng bếp. Nhưng chỉ là một tiểu bạch án kiện. Thang ba ba cũng đã là đầu bếp rồi. Quan trọng nhất là. Là Tố Mai cùng Dư Ngũ Vị là đồng hương. Đến từ cùng một cái huyện thành nhỏ. Hơn nữa gia thế rất là giống nhau. Diệp Thanh Thanh thậm chí hoài nghi. Năm đó hai người này cũng đã cấu kết. Nếu không là Tố Mai làm sao biết rõ Dư Ngũ Vị con gái. Len lén hại nữ nhi ruột thịt của mình. Lại thờ ơ không động lòng đây. Diệp Thanh Thanh thậm chí còn có to gan hơn hoài nghi. Nhưng nàng được nghiệm chứng qua mới dám nói ra. Bây giờ không có chứng cớ. Nàng khó mà nói. Dù sao cũng là Thang Viên Viên mẹ ruột. Hơn nữa Thang Viên Viên đối với mẹ của nàng còn có ảo tưởng. Cũng may Thang Viên Viên có một ông nội tốt tốt nai nai. Cùng Từ Nhã Lịa như thế. Trước khi chết đem Thang ra tài sản cũng an bài cực kỳ thỏa thiết. Người thừa kế chỉ có thể là Thang Viên Viên. Coi như Thang Viên Viên xảy ra ngoài ý muốn. Tài sản cũng chỉ sẽ tịch thu. Là Tố Mai chỉ có thể thừa kế Thang ba ba tài sản. Nhưng Thang ba ba sản nghiệp. Phần lớn đều là Thang gia nhị lão đang xử lý. Cho nên là Tố Mai cũng không có được quá nhiều tài sản. Thanh Thanh. Ngươi làm sao vậy? Lâm Thục Phương kêu một tiếng. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh cảm giác tốt xa lạ. Toàn thân cũng tản ra hơi lạnh. Giống như là gặp chuyện không tốt. Diệp Thanh Thanh hồi thần lại cười một tiếng, không có gì. Nàng thu liếm trong lòng hận ý. Lại trở nên ôn hòa tươi đẹp. Lâm Thục Phương cảm thấy là nàng quá đa tâm rồi. Cũng không hỏi nữa. Nhưng không giấu giếm được Lục Mặc. Hắn đã thành thói quen nha đầu này đột nhiên khí chất biến hóa. Hơn nữa nắm giữ một ít quy luật. Diệp Thanh Thanh chỉ có đang nghĩ đến chuyện không tốt lúc. Mới có thể không khống chế được tâm tình của mình. Mới vừa rồi là nhắc tới Thang Viên Viên cha mẹ của. Nha đầu này mới có biến hóa. Xem ra Thang Viên Viên nhà cũng là đất thị phi đây, khó trách này mập cô nương rụt rè e sợ. Phỏng chừng người nhà đối với nàng thật không tốt. Đi tối mai đi nhà ngươi ăn cơm. Lục Mặt bình tĩnh nói ngày mai an bài. Diệp Thanh Thanh tròn tròn mắt. Vỗ một cái lỗ tai. Không có nghe lầm. Đại gỗ quả thật nói phải đi nhà nàng ăn cơm. Thế nào đột nhiên rút ra rút, còn có mấy ngày liền Tết Trung Thu rồi. Ngươi và A Mặt bây giờ cảm tình được. Về tình về lý. Cũng hẳn tới cửa. Ngày mai ta không đi. Khiến A Mặt cùng Thiết Đàn đi. Lâm Thục Phương tâm tình cực tốt, vẻ mặt vui sướng. Con trai chân tốt lắm, lại cùng Thanh Nha đầu cảm tình như cao su như nước sơn, nàng hiện tại đang nằm mơ cũng có thể cười được đây. Diệp Thanh Thanh mặt đỏ lên, bận rộn cúi đầu. Lâm Thục Phương mặc dù không nói rõ, có thể nàng biết chắc là bởi vì ngày đó nhìn thấy nàng và Lục Mặt hôn miệng rồi. Bằng không lúc trước đều không đi viếng thăm. Thế nào đột nhiên thì đi rồi hả? Kia khác mua quá đồ tốt. Không thể tiện nghi kia người một nhà. Diệp Thanh Thanh đô cho. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 452 đàn đàn ưu thương thật là hài tử tính khí. Đương nhiên phải mua xong. Bằng không thế nào cho ngươi mặt dài. Ngươi chớ xía vào. Gì cũng an bài xong. Nhất định khiến ngươi thằng người bản Lâm Thục Phương thất thanh cả cười. Lục Mặt khóe miệng nhỏ câu, vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều, không giống bình thường nguội lạnh. Thật là thơm. Ta đây bụng thật là đói. Viên Viên làm cái gì? Ta đây đi nhìn một chút. Thiết Đàn nước miếng chảy ròng. Đứng dậy đi phòng bếp. Hắn sống 19 năm. Còn chưa từng ngửi được thơm như vậy vì đâu rồi. Bụng hãy cùng có bá tử ở bái như thế. Đói gần chết. Hắn đều có thể nuốt một con kế tiếp con voi thật giống như mùi cá. Có thể trong nhà không cá hả? Viên Viên đứa nhỏ này đang làm gì? Lâm Thục Phương cũng hết sức tò mò. Đi theo Thiết Đản cùng đi phòng bếp. Không lâu lắm hai người bọn họ liền thổi phồng món ăn đi ra. Bày ở trên bàn. Hôm nay chúng ta có lộc ăn. Tròn trịa tài nấu ăn so với đại tiểu lâu đầu bếp chính đều tốt. Hãy cùng 10 năm trước ngắm giang lầu như thế. Lâm Thục Phương cười đinh đinh nói. Mới vừa rồi nàng nếm thử một miếng mùi cá quả cà. Chính là 10 năm trước ngắm giang lầu vị. Viên Viên đứa nhỏ này hoàn toàn thừa kế nàng cha ruột tài nấu nướng của. Thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Mùi cá quả cà, phạm nổ vang chun, phạm kích cây đậu cô ve, tây thi đậu hủ thịt băm hương cá. Sắc hương vị đều đủ. Hơn nữa sắp xếp bàn cũng đẹp mắt. Cái mâm bên vẫn xứng rồi mấy đóa xinh đẹp hoa. Trông rất sống động. Nhìn kỹ lời nói. Có thể phát hiện là củ cà rốt điêu. Lại dùng tây lan hoa tô điểm. Bình thường món ăn thoáng cách lên cấp bậc. Không thua gì đại tiểu lâu cách thức. Viên Viên vẫn còn ở làm thịt kho. Thời gian được lâu một chút. Ta phải đi học một chút mà. Khó trách ta lúc trước làm thịt kho trung quy kém một chút cái gì. Nguyên lai là trình tự không đúng. Ni Lâm Thục Phương tràn đầy phấn khởi. Đi theo thang Viên Viên bên người trợ thủ. Nàng lúc trước còn thấy được tài nấu nướng của mình không tệ. Cũng thấy thang Viên Viên món chính sau. Đánh tâm nhãn xem thường tài nấu nướng của mình rồi. Căn bản không ra hồn mà thật là thơm. Làm món gì ăn ngon rồi hả? Lão gia tử từ bên ngoài tiến vào. Ở trong sân liền ngửi thấy mùi thơm mê người. Không khỏi bước nhanh hơn. Liếc mắt liền nhìn thấy nằm ở trên bề cửa sổ. Con mắt đăm đăm ra ra. Ồ! Những thức ăn này đánh ở đâu ra? Có phải hay không tiểu lầu đặt? Lão gia tử nhìn thấy thức ăn trên bàn. Rõ ràng không phải là đại nhi tức đích tay nghề. Lâm Thục Phương cũng liền có thể làm nhiều chuyện nhà món ăn. Cái gì sắp xếp bàn chạm hoa căn bản sẽ không. Hơn nữa làm món ăn cũng không thơm như vậy. Ba người trở lại nhanh rửa tay ăn cơm. Chúng ta hôm nay cũng có lộc ăn. Viên Viên đại triển thân thủ. Ngươi ăn một chút thấy thế nào? Lâm Thục Phương bưng một mâm vàng óng ánh thơm ngát thịt ướp mắm chiên đi ra. Thiết Đản cũng thổi phồng một mâm cay xào ốt gạo đi ra. Thang Viên Viên theo ở phía sau. Trong tay là một mâm chụp dưa leo. Rời đi phòng bếp nàng. Trọng lại biến trở về rồi lúc trước nhát gan hèn nhát bộ dáng. Khẳng định đồ ăn ngon. Chỉ mùi thơm này liền tham người chết. Có nhiều như vậy thức ăn ngon. Ta phải uống hai chung. Thanh nha đầu đi lấy rượu. Lão gia tử tiểu hứng đại phát. Thang Viên Viên mắt sáng rực lên. Vác thoáng trực nhiều. Nàng thích nấu cơm. Thích làm cho đối với nàng người tốt ăn. Càng thích lục ra không khí. Ở nhà nàng nơm nớp lo sợ. Như Lý Bạc Băng. Có thể đến lục ra. Nàng cả người cũng có thể thanh tính lại. Nhất là từ ái dễ thân cận Lâm Thục Phương. Để cho nàng cảm nhận được mẫu thân giống vậy ấm áp. Đồ ăn ngon. Ăn ngon thật. Ta đây đầu lưới đều phải xuống. Doanh trường. Bọn ta trở về bộ đội ai làm nhà bếp ban làm không có cách nào cùng Viên Viên so với không mấy phút. Thiết Đản liền ăn hai chén cơm. Đột nhiên không khỏi ưu thương. Lúc trước không kén ăn là bởi vì không ăn được chân chính ăn ngon thức ăn. Nhưng bây giờ ăn thang Viên Viên làm thức ăn Thiết Đản thật sâu cảm thấy nhà bếp ban làm đều là heo ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 453 phía trước có tiểu yêu tinh. Được ổn định thang Viên Viên hé miệng cười. Con mắt sáng lên nhiều. Thiết Đản cổ động. Khiến lòng tự tin của nàng tăng lên rất nhiều. Trong nhà bố dưỡng cùng mẫu thân. Còn có chị em. Đều nói nàng làm thức ăn khó ăn. Thang Viên Viên không dám tìm người khác thử vị. Có thể nàng thật cảm giác mình làm cũng không khó ăn. Bây giờ có người lục ra cùng Thiết Đản khen ngợi. Thang Viên Viên tự tin trở lại. Nàng nhất định sẽ đem ba tài nấu ăn phát huy đi xuống, coi như ba không có vị giác, nhưng còn có nàng. Nàng chính là ba đầu lưới thang Viên Viên tin chắc. Ba nhất định còn sống. Nhất định ở một cách địa phương nào đó lặng lẽ chú ý nàng. Nếu như có một ngày, tài nấu nướng của nàng đại thành, mở một nhà thuộc về thang gia tiểu lầu, ba nhất định sẽ xuất hiện lục mặt liếc nhìn nhàn nhạt ưu thương thiết đàn. Có lòng điểm nhét. Cho tới bây giờ không chọn qua ăn thiết đàn, bây giờ lại lo lắng nhà bếp ban cơm nước ta có thể thích ứng. Lục mặt lãnh đạm nói. Thang Viên Viên làm thức ăn quả thật mỹ vị. Nhưng vẫn là không cách nào chộp lấy tim của hắn. Huống chi hắn đối ngoại vật từ trước đến giờ không có quá mức dục vọng mãnh liệt. Chỉ cần có thể bổ sung thân thể nhất định dinh dưỡng là được. Ăn cái gì đều được. Thật là thế này phải không? Lục mặt trong đầu đột nhiên xuất hiện chất vấn thanh âm, là một cái khác hắn. Dĩ nhiên không phải như vậy. Lục mặt lại nghĩ tới ngày đó nóng hừng hực hôn, trên mặt nóng lên, vội cúi đầu ăn cơm. Nói thật, Thang Viên Viên làm món ăn khá hơn nữa ăn. Đều không cách nào cùng Diệp Thanh Thanh miệng so sánh. Nha đầu kia cái miệng nhỏ nhắn. Là hắn đến nay mới thôi. Ăn rồi vật ngon nhất. Khiến cho hắn muốn ngừng cũng không được. Không cách nào kháng cự như là có thể viền lục mặt không tự chủ được hướng Diệp Thanh Thanh bên kia mắt liếc. Nha đầu này ở toát ốp gạo. Nhỏ hơi chu miệng. Nhẹ nhàng một toát. Loa thịt liền nuốt vào. Thang Viên Viên ốp gạo thả nhiều hột tiêu. Đối với không có thói quen ăn cay Tiêu Bình Giang người mà nói, điểm này hột tiêu đã đầy đủ cay rồi. Diệp Thanh Thanh cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm diễm, lại nhỏ hơi chu cùng bị hắn hôn qua sau khi như thế. Cổ họng căng thẳng. Lục mặt bận rộn rời qua rồi ánh mắt. Mặt niệm mấy lần thanh tâm trải qua tam đại kỷ luật bát hạng chú ý. Từ từ bình tĩnh lại. Nha đầu này coi như hút cái ốp gạo cũng như vậy câu nhân. Thật là cái tiểu yêu tinh hắn phải ổn định không thể phạm sai lầm nữa. Lục mặt liền với ăn vài miếng mát lạnh khả khẩu chụp dư leo. Lại tư niệm rồi mấy lần trong quân đội các chiến hữu. Muốn đem trong đầu tiểu yêu tinh đuổi ra ngoài. Đáng tiếc. Hữu tâm vô lực tiểu yêu tinh quá lợi hại. Chiến hữu của hắn không đánh lại. Lục mặt thầm thở dài. Quyết định ăn cơm phải đi sao thanh tâm trải qua. Lại đi bên trên một giờ. Hắn nhất định là tinh lực quá mức còn dư lại. Cho nên mới suy nghĩ lung tung. Nhất định là vậy chuyện gì thiết đản lại ăn hai chén cơm. Ưu thương sâu hơn. Hắn cảm thấy hắn nhất định không thể thích ứng. Bây giờ đừng nói nhà bếp ban heo ăn. Coi như là Lâm Thục Phương coi như tinh xảo càng ăn. Hắn đều không nhất định có thể thích ứng. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ. Từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn. Hà Lục mặt cùng lão gia tử nói ngày mai đi Diệp ra bái phòng chuyện. Lão gia tử gật đầu liên tục. Là được đi một chuyến. Được cho Diệp Chí Quốc tên khốn kiếp kia một chút màu sắc nhìn một chút. Thanh nha đầu không thể không nhân. Còn có chúng ta Lục gia ở lão gia tử cũng không biết Diệp Thanh Thanh đã cùng Tang gia nhận thân. Lâm Thục Phương cũng không biết. Lục mặt khiến Diệp Thanh Thanh ai cũng không nói. Cũng chỉ hắn và thiết đàn biết. Gia gia yên tâm, ta sẽ cảnh cáo Diệp Chí Quốc. Lục mặt gật đầu một cái. Hắn lần này lên cửa mục đích chủ yếu. Chính là vì cho Diệp Chí Quốc gõ chuông báo động. Khiến tên xúc sinh này biết. Diệp Thanh Thanh bên người còn có hắn. Là có chủ nhân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 454 lòng dạ rắn rết muội muội buổi chiều. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cùng nhau về nhà. Lục mặt khiến thiết đàn đưa các nàng. Hắn chân của mình không có phương tiện. Nếu hắn không là liền tự mình đưa. Thiết đàn trước đưa Diệp Thanh Thanh trở về Phúc Yêu đường đến giao lộ. Diệp Thanh Thanh khiến thiết đàn đưa Thang Viên Viên về nhà. Ta đi mấy bước liền có thể trở về rồi. Ban ngày chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi đưa Viên Viên trở về đi thôi, ta đây nghe trại trưởng. Thiết đàn không đồng ý. Doanh trưởng dặn dò qua. Nhất định phải hỏi Diệp Thanh Thanh đến cửa nhà. Hắn không thể vi phạm trại trưởng chỉ thị. Diệp Thanh Thanh không cưỡng được hắn. Chỉ đành phải khiến thiết đàn đưa đến cửa nhà. Vào sân sau. Thiết đàn này mới yên lòng. Toét miệng cười. Viên Viên ngươi ghi ở của ta lời nói, ngàn vạn lần chớ ăn muội muội của ngươi đưa cho ngươi thức ăn. Muốn ăn cái gì mình làm. Quả thực không được thì ăn ba mẹ ngươi ăn rồi. Diệp Thanh Thanh lại dặn dò câu. Thang Viên Viên cố gắng hết sức nghi ngờ. Diệp Thanh Thanh nói nhiều lần, để cho nàng cẩn thận muội muội. Chẳng lẽ muội muội của ngươi không là đồ tốt? Nàng đưa cho ngươi trong đồ ăn có độc. Khoảng thời gian này ngươi chưa ăn muội muội của ngươi cho thức ăn. Trọng lượng cơ thể có phải hay không không thăng? Diệp Thanh Thanh hỏi. Thang Viên Viên muội muội cũng không phải ruột thịt, mà là dư ngũ vị con gái. Kêu hơn mạt lịa. Năm nay 15 tuổi. Rất cô gái xinh đẹp. Nhưng tâm so với bò cạp còn độc. Thang Viên Viên sở dĩ sẽ như vậy mập, chính là cách này hơn mạt lịa làm hại. Hơn mạt lịa ngoài mặt đối với khác mẫu khác phụ tỷ tỷ hết sức thân mật. Thường thường biết làm một ít mỹ vị điểm tâm nhỏ cho Thang Viên Viên ăn. Thang Viên Viên mặc dù không thích ăn, có thể vì đòi mẹ vui vẻ, toàn bộ đều ăn rồi. Bởi vì là Tố Mai đối với hơn mạt lịa, so sánh Thang Viên Viên tốt gấp trăm lần. Mỗi lần nổi lên mâu thuẫn, là Tố Mai không phân tốt xấu, mắng đều là Thang Viên Viên. Có thể Thang Viên Viên nhưng không biết, hơn mạt lịa điểm tâm trong tăng thêm một loại vận động viên chuyên dùng cao năng lượng chocolate. Vận động viên ở kịch liệt vận động lúc cần số lớn năng lượng. Loại này chocolate có thể thỏa mãn vận động viên nhu cầu. Có thể người bình thường căn bản sẽ không có nhiều như vậy hao tổn năng lượng. Ăn loại này chế phẩm sơ to cơ to lơ à, hậu quả chỉ có một càng ngày càng mập. Đây chính là Thang Viên Viên càng ngày càng mập nguyên nhân. Kiếp trước hay lại là Thang Viên Viên trong lúc vô tình phát hiện hơn mạt lị ở điểm tâm trong len lén thêm loại này chocolate. Nàng mới bắt đầu hoài nghi. Cũng cầm chocolate đi hỏi. Lúc này mới biết hơn mạt lị dùng tâm hiểm áp. Bây giờ coi như nàng không nhắc nhở, Thang Viên Viên ở một tháng sau sinh nhật thời giã sẽ phát hiện. Bởi vì hơn mạt lị tự cấp nàng làm bánh sinh nhật trong tăng thêm số lớn chocolate. Thang Viên Viên rốt cuộc nếm ra không đúng. Phía sau lưu tâm, liền phát hiện hơn mạt lịa âm mưu. Kiếp trước Thang Viên Viên không có lên tiếng. Nàng không ăn nữa hơn mạt lịa điểm tâm. Một năm sau liền gầy không ít. Khôi phục nàng vốn là xinh đẹp. Nhưng cũng gởi lên dư ngũ vì tên cầm thú này sắc tâm. Diệp Thanh Thanh hận đến cắn răng. Kiếp trước dư ngũ vì không có được như ý. Hơn nữa còn bị Thang Viên Viên thọc một đao. Nhưng cũng không có chết. Thang Viên Viên lại bị kêu án 7 năm. Kiếp trước Thang Viên Viên thời điểm chết, cách nàng ra tù còn kém nửa năm. Thang Viên Viên nghe Diệp Thanh Thanh nói, không dám tin tưởng trợn tròn cặp mắt. Mạt lịa cho nàng hạ độc, tại sao? Tóm lại ngươi phải cẩn thận nhà tất cả mọi người. Ngươi bố dượng, mẹ ngươi, hơn mạt lịa, bọn họ cũng đối với ngươi mưu đồ gây rối. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Thanh Thanh dặn dò nhiều lần. Thang Viên Viên mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể nàng tin tưởng Diệp Thanh Thanh. Hơn nữa nàng vốn là ghét bố dượng, bây giờ đáng ghét hơn rồi. Ta sẽ cẩn thận, ta chỉ tin tưởng ngươi. Thang Viên Viên nhỏ giọng nói. Mẫu thân nơi ấy nàng mặc dù khát vọng tình thương của mẹ, có thể nàng thật không thể tin được là Tố Mai. Chỉ có Diệp Thanh Thanh mới thật sự là đối với nàng người tốt. Trở về đi. Đem ta hôm nay nói với ngươi bài tập cũng làm. Diệp Thanh Thanh trở lại chuyện chính. Thang Viên Viên nhất thời khổ mặt. Nàng thà làm mãn hán toàn tịch, cũng không muốn làm số học. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 455. Viên Viên cùng đản đản Thang Viên Viên ngồi ở thiết đản phía sau xe đạp. Trọng lượng của nàng cũng không nhẹ, nhưng đối với thiết đản mà nói căn bản không thành vấn đề. Dễ dàng cưới xe, càng lúc càng xa. Trắng mập Thang Viên Viên ngồi ở hắc trắng thiết đản phía sau, nhất hắc nhất bạch, một mập một trắng. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, mới vừa rồi trong nháy mắt nàng cảm giác thật tốt hài hòa. Viên Viên cùng đản đản Diệp Thanh Thanh không khỏi vui vẻ. Một cách tròn trịa viên, một cách đản, tên nhưng thật ra vô cùng hóa hài. Ha ha Thanh Thanh. Đi ra Chiêu tỷ ở phía xa vẫy tay. Nàng đã tại cơ giới xưởng bên trên rồi hơn nửa tháng ban. Mặc trang phục dương khí rất nhiều. Nhân cũng trở nên đẹp. Thư ký công việc thật dễ dàng. Hơn nữa có Tôn Thu Vân mặt mũi của. Ngay cả trưởng xưởng thấy Chiêu tỷ cũng khách khí. Trong xưởng nhân đều biết Chiêu tỷ lai lịch cực lớn. Ai cũng không dám gây khó khăn nàng. Hơn nữa Chiêu tỷ mình cũng chuyên cần. Còn biết xem ánh mắt. Nàng ở trong xưởng sống đến mức cực mở. Lần trước nghe trưởng xưởng giọng. Phỏng chừng có thể cho nàng trước thời hạn trở thành chính thức đây, sau khi chuyển qua chính thức nàng tiền lương là có thể có 800 khối. Lúc trước ở giày da xưởng. Một tháng làm việc chết bỏ. Một ngày đều không phải nghỉ ngơi. Nhiều lắm là cũng liền 1000 ra mặt. Gặp đảm quý lúc còn không có 800. Bây giờ không chỉ có Chu Phàm nghỉ ngơi. Một ngày chỉ cần công việc bát giờ. Thật ra thì chân chính làm việc mới 1-2 giờ. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể kiếm 800 khối. Thật là cùng bạc kiểm như thế. Chiêu tỷ đối với Diệp Thanh Thanh cảm kích vạn phần. Chuyện gì Diệp Thanh Thanh đi tới. Xem Chiêu để càng ngày càng tự tin đẹp đẽ. Liền có thể đoán được nàng ở trong xưởng sống rất tốt. Chiêu tỷ hướng Diệp ra liếc nhìn. Lôi Diệp Thanh Thanh đi chỗ yên tĩnh. Nhỏ giọng nói. Hồ Lão Tam trở lại. Ngươi lần trước phá vỡ Hứa Nguyệt đoàn đầu. Còn đánh con trai của hắn nữ. Hồ Lão Tam chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Diệp Hoa ngày hôm qua đi tìm lại Chí Vĩ. Khiến hắn khuyến khích Hồ Lão Tam giáo huấn ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Hồ Lão Tam không là đồ tốt. Chiêu tỷ em trai cùng Diệp Hoa tuổi tác không sai biệt lắm. Thường cùng một đám hài tử chơi đùa. Là hắn trở lại nói cho Chiêu tỷ. Nói Diệp Thanh Thanh phải xui xẻo. Chiêu tỷ không yên tâm. Liền tới lộ ra tin tức. Hồ Lão Tam là một thấp hèn. Diệp Thanh Thanh lại là một cô nương xinh đẹp. Vạn nhất nếu là ra chút chuyện. Cả đời cũng sẽ bị hủy. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Nàng thật đúng là đem Hồ Lão Tam quên. Nghe nói là phạm sự cho bắt tiến vào. Không nghĩ tới nhanh như vậy cho thả ra rồi. Còn có Diệp Hoa cái này tiểu vương bát đàn. Mặt ngoài nhìn an phận rồi. Quả nhiên chó không sửa đổi ăn cứt chỉ yên tâm. Ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Diệp Thanh Thanh cảm kích nói tạ. Cảm ơn cái gì? Ngươi vẫn cẩn thận chút. Đả kích ngấm ngầm hay công khai án tiền khó phòng. Hồ Lão Tam có mấy cái hồ bằng cẩu hữu. Đều không là đồ tốt. Ngươi buổi tối khác ra cửa. Bằng không cùng ba ba của ngươi nói một tiếng. Khiến Diệp khoa trưởng đi cảnh cáo Hồ Lão Tam. Chiêu tỷ vẫn là không yên lòng. Hồ Lão Tam cái này đồ xấu xa quá bị ổi rồi. Ta biết rồi. Chị. Ngươi bây giờ Chu Phàm không đi làm đúng không? Diệp Thanh Thanh rời đi đề tài. Cũng không tính nói cho Diệp Chí Quốc. Nói cũng vô ích. Đúng vậy. Lúc trước đều phải làm thêm giờ, bây giờ rảnh rỗi thật không thích ứng. Chiêu tỷ cười nói. Ngươi có thể đi học môn kỹ thuật. Giống như tài vụ và kế toán loại này. Mẹ ta lúc trước chính là kế toán. Tiền lương so với thư ký cao. Hơn nữa có kỹ thuật nơi tay. Ngươi ở trong xưởng thăng chức không gian sẽ lớn hơn. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Thư ký không có kỹ thuật hàm lượng. Nói không chừng ngày nào liền bị rút lui. Nhưng kế toán cũng không giống nhau. Coi như tiến tới không được phạm. Bất kể đi đâu đều được. Hơn nữa càng già càng cật hương. Chiêu tỷ là trung học đệ nhị cấp trình độ học vấn. Học tài vụ và kế toán tuyệt đối không thành vấn đề. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 456 cấu kết tiến hành. Lúc Chiêu tỷ mặt có chút nhớ. Diệp Thanh Thanh nói đúng. Nàng quả thật phải học môn tay nghề. Bây giờ nàng còn trẻ. Không thể lãng phí thật tốt thời gian. Nếu như có thể học được tài vụ và kế toán. Là có thể cùng Diệp Thanh Thanh mẫu thân như thế. Trở thành thể diện hội kế sư được. Ta đi học. Thanh Thanh ngươi nhất định phải cẩn thận. Hà Chiêu tỷ lại dặn dò câu. Lúc này mới trở về nhà. Dự định sẽ đi ngay bây giờ trước báo tường tên gọi. Lợi dụng buổi tối cùng cuối tuần thời gian. học cách hàm thụ tài vụ và kế toán chuyên nghiệp. Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Lão Thái Thái không có ở đây sân. Cuối tháng 9 đã từ từ mát mẻ. Lão Thái Thái đổi ở trong phòng khách giấy dán hộp. Một bên nhìn Vịnh Vịnh bên kia khổ tình vai diễn. Một bên tay chân lanh lẹ địa giấy dán hộp. Giải trí công việc hay không lầm. Nai Nai. Lục Mặc bảo ngày mai muốn tới nhà của ta ăn cơm tối. Sẽ mang rất nhiều quà tặng trong ngày lễ hả? Ngươi được chuẩn bị thêm nhiều món ăn. Diệp Thanh Thanh nhấn mạnh quà tặng trong ngày lễ. Lão Thái Thái ánh mắt sáng lên, Lâm Thục Phương xuất thủ phóng khoáng, nàng quà tặng trong ngày lễ chắc chắn sẽ không kém. Biết, ngày mai cái đó khi mắt tồi tệ cũng tới ăn cơm tối, còn có mẹ nó. Lão Thái Thái bĩu môi. Diệp Thanh Thanh nửa ngày mới phản ứng được. Khi mắt tồi tệ là vị nào? Không khỏi vui vẻ. Lục Thanh Tuyền ngoại hiệu này chân hình giống. Lão Thái Thái có đại tài bọn họ tới làm gì? Diệp Thanh Thanh đi tới giúp Lão Thái Thái giấy dán hộp. Thuận tiện hỏi thăm bát quái. Qua mấy ngày chính là Tết Trung Thu. Nói thế nào đều là đính hôn. Nếu là không tới như cái gì lời nói Lão Thái Thái giải thích. Lễ phép cũng không thể phế. Năm đó nàng nghèo đi nữa. Ngày lễ ngày Tết. Cũng sẽ tặng quà đi con dâu nhà mẹ. Mặc dù lễ vật là ít một chút. Có thể lễ phép đến thế là được. Lão Thái Thái hướng trên lầu trung khí mười phần giống lên âm thanh. Hồ đã khỏi chưa nửa ngày đều đi qua tốt lắm. Diệp Lan bưng chồng tốt bên dưới hộp giấy tới. Lão Thái Thái không nhìn được nàng ăn không ngồi rồi. Mỗi ngày đều cho nàng phân phối hộp giấy nhiệm vụ. Không hồ được không chuẩn ăn cơm. Lượng công việc không thua gì ở giày da xưởng. Diệp Lan không ngừng kêu khổ. Nhưng lại không dám phản kháng. Trầm Diễm Hồng tay của thương gần như khỏi hẳn liền đi làm. Trong nhà cũng chỉ Diệp Lan ở, không người thay nàng chỗ dựa. Nửa ngày mới hồ như vậy điểm, lại đem những này cũng dán. Hồ xong rồi mới có thể ăn cơm tối. Lão Thái Thái hung tợn chừng mắt nhìn. Ăn hết cơm chỉ thối lắm phế vật điểm tâm. Tay chân so với nàng cái lão thái bà cũng chậm. Nai Nai. Trong tay ta phá. Diệp Lan đưa tay ra. Phía trên hiện đầy máu đầu mẩu. Giấy dán hộp bằng giấy thực cứng. Không cẩn thận cũng sẽ bị vết cắt. Ngay cả lão thái thái thường xuyên lao động tay. Cũng không tránh được bị vết cắt. Trên tay dán đầy thuốc dán. Lại không đoạn. Làm điểm thuốc rán rán. Nhanh đi làm việc. Lão Thái Thái ném qua một quyển chữa bệnh dùng băng keo. Lại trừng mắt nhìn. Diệp Lan hốc mắt đỏ. Nhận lấy băng keo đem vết thương quấn. Lại bưng một chồng thật dày giấy chuẩn bị lên lầu. Liền ở phía dưới hồ. Đi lên muốn trộm lười đi. Lão Thái Thái quát nàng. Mắt tam giác bắn ra hung quang. Diệp Lan cắn răng. Không dám phản kháng. Chỉ đành phải ngồi xuống. Ngoan ngoãn giấy dán hộp. Tốc độ hơi chậm một chút. Lão Thái Thái chổi lông gà liền quất tới. Diệp Thanh Thanh mặc dù nhìn đến thống khoái. Có thể Diệp Lan. Hàng ngày nhốt ở nhà không phải là một chuyện. Phải nghĩ biện pháp khiến tiện nhân kia đi ra ngoài làm việc mới được. Cũng không biết Vi Ngọc Cương ở Trầm Diễm Hồng nơi ấy có hay không thuận lợi tiến tới cơ giới xưởng nhà ăn. Trầm Diễm Hồng tâm hoảng ý loạn từ sau chủ đi ra. Đỏ mặt thành đào hoa. Con mắt càng là long lanh nước. Mới vừa rồi trong phòng ăn trưng Dương Hư rồi. Nhà ăn lãnh đạo để cho nàng đi tìm Vi Ngọc Cương tới tu. Nàng tìm nửa ngày mới tìm tới. Vi Ngọc Cương đang cùng thương khố nữ công liếc mắt đưa tình. Tới nhà ăn lúc. Vi Ngọc Cương nói muốn đi tắt. Từ trong xưởng rừng trúc nhỏ xuyên đi qua. Không có bất kỳ ai. Trầm Diễm Hồng không nghĩ tới tên này lại khen nàng rất xinh đẹp. Vóc người cũng còn khá. So với 18 tuổi tiểu cô nương cũng đẹp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 457 trống không tịch mịch lạnh. Trầm Diễm Hồng làm lúc mặc dù mắng Vi Ngọc Cương. Nhưng trong lòng lại đắc ý cực kỳ. Diệp Chí Quốc lúc trước cũng khen nàng vóc người đẹp. Có thể mấy năm gần đây lại không nói. Thậm chí ngay cả chuyện phòng the cũng chút ít nhiều. Lúc trước một tuần lễ có thể có 2-3 trở về. Hiện tại ở một cái tháng đều không 2-3 trở về. 30 như chó sói. 40 như hổ. Trầm Diễm Hồng chính là như lang như hổ tuổi tác. Hơn nữa nàng bản thân liền là dục vọng mãnh liệt nữ nhân. Nếu không lúc trước làm sao biết chủ động cấu kết Diệp Chí Quốc, bây giờ Diệp Chí Quốc căn bản không thỏa mãn được Trầm Diễm Hồng. Nhưng ngại vì Diệp Chí Quốc ngoan lệ, Trầm Diễm Hồng cho dù có kẻ gian tâm cũng không cách đó tạc đảm. Dọc theo đường đi, tán tỉnh cao thủ Vi Ngọc Cương lời tỏ tình không ngừng. Một hồi nói Trầm Diễm Hồng ra thịt được, một hồi còn nói nàng vóc người đầy đặn, giống như Dương Quý Phi. Còn nói nàng bây giờ giống như là chín đào, dịch nhiều vị xinh đẹp thời điểm tốt nhất. Trầm Diễm Hồng bị khen tâm hoa nổ phóng, xuân tâm xôn xao, trên mặt hiện đầy đào hoa. Tính toán buổi tối chủ động nhiều, cùng Diệp Chí Quốc thành kỳ chuyện tốt. Cũng hơn 10 ngày không làm việc đây, tao động một ngày Trầm Diễm Hồng. Sau khi ăn cơm tối xong, thật sớm đi tắm, còn phun nước hoa, đổi lại tơ tằm quần ngủ, xóa rồi tóc, mông lung dưới ánh đèn. Nàng nở nang thân thể rất là gợi cảm, nhưng là Diệp Chí Quốc lại đối với lần này thờ ơ không động lòng. Nhìn cũng chưa từng nhìn chú tâm ăn mặc trôi qua Trầm Diễm Hồng. Lên giường chính là xem tivi. Tivi nhìn xong liền ngủ. Không lâu lắm liền vang lên tiếng ngáy. Mấy ngày nay hắn bận bịu chụp trưởng xưởng đại nhân nịnh bợ. Hỏi thăm được trưởng xưởng gần đây chú trọng dưỡng sinh sau. Diệp Chí Quốc tự mình ở trong xưởng trong bồn hoa khai khẩn một cái mảnh nhỏ chút thức ăn địa. Rắc lên rồi rau cải mầm mống. Còn nuôi gà. Hắn nên vì trưởng xưởng dâng lên do đích thân hắn nuôi dưỡng hữu cơ thực phẩm. Nhiều năm không làm ruộng Diệp Chí Quốc, trong lúc nhất thời không quá thích ứng làm ruộng nuôi gà sức lao động. Mỗi ngày đều mệt mỏi gần chết. Nào còn có tâm tư cùng Trầm Diễm Hồng làm chuyện kia. Lại nói cũng làm mười mấy hai mươi năm rồi, Diệp Chí Quốc đã sớm sinh chán nản, chỉ muốn đổi một chút mới mẻ khẩu vị. Trầm Diễm Hồng thất vọng nhìn ngủ chết Trầm Diệp Chí Quốc. Chặt chẽ cắn môi. Trong đầu lại xuất hiện ban ngày Vi Ngọc Cương những lời đó. Trên người không khỏi nóng. Tâm lý càng là ngứa được không được. Ngày thứ hai, lão thái thái tự mình đi chuyến chợ rau, mua một con cá, còn có một cân tôm. Thịt trong nhà có sẵn, trong tủ lạnh còn có gà, rau cải cũng nhiều là, đủ thể diện. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cố ý trước thời hạn trở về nhà. Tháng 9 Bình Giang còn cùng mùa hè không sai biệt lắm. Trời tối được chậm. Lão thái thái ở nhà giết gà nhổ lông. Còn khó được đi chợ rau mua cá mua tôm. Động tính lớn như vậy, Tả Lân Hữu Xá cũng hết sức tò mò. Chạy tới hỏi thăm. Diệp Xí Phạt đánh cược đường đàm túi cận tích. Nhà ngươi hôm nay có khách đúng ngà. Nhà ta Thanh Thanh vị hôn phu tới đưa quà tặng trong ngày lễ. Diệp Lan đính hôn đối tượng cũng phải tới dùng cơm. Lão thái thái một bên nhổ lông vừa nói tâm tình cũng không tệ lắm. Ô nhé. Chân lông con rể tới cửa. Diệp Lan cái đó đối tượng ta đã thấy. Tuấn tú lịch sự. Thanh Thanh đối tượng dáng dấp ra sao làm cái gì các bạn hàng xóm hết sức tò mò. Đã sớm nghe nói Diệp Thanh Thanh mẹ ruột từ Nhã Lị. Ở nhà đầu kia lúc còn rất nhỏ. Liền đem hôn sự định xong. Nhưng chưa từng gặp cái này đối tượng trải qua môn đây so với Diệp Lan cái đó đối tượng nhiều dễ nhìn. Tuổi còn trẻ cũng đã là trại trưởng. Trước đây không lâu còn lập nhất đẳng công. Chân bị thương nhẹ. Bây giờ đang ở nuôi trong nhà thương. Chờ thương lành trở về bộ đội. Khẳng định lại muốn thăng một cấp. Lão thái thái dương dương đắc ý đem lục mặt cực kỳ hít hà một trận. Sau này nàng trở về trong thôn. Đối ngoại khoác lác đối tượng khẳng định được cộng thêm lục mặt. Tôn nữ tế so với con trai còn có hào quang hạ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 458 so sánh rõ ràng ồ nhé nhé. Nhà ngươi Thanh Thanh sau này phải làm quan thái thái. Thật là thần khí. Diệp mẫu phúc khí của ngươi cũng tốt hả các bạn hàng xóm không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh cái đó không lộ diện vì hôn phu. Lại có lớn như vậy lai lịch. Tuổi còn trẻ chính là doanh trưởng. Sau này há chẳng phải là còn phải làm đoàn trưởng sư trưởng Diệp ra miệng thật đúng là nghiêm. Có lai lịch lớn như vậy con rể. một chút phong thanh cũng không lộ ra đến. Lừa gạt được thật tù hạ Thanh Thanh đối tượng lúc nào tới chúng ta cũng chưa từng thấy đây, có người hỏi. Lão thái thái bị mấy người dụ được tâm tình thật tốt. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Nói chuyện cũng ôn nhu rất nhiều, năm giờ cứ tới đây. Sắp rồi. Bây giờ 4 giờ rưỡi rồi. Lập tức tới ngay, mấy người hưng phấn không thôi. Nhà cũng không trở về. Ở lại Diệp ra theo lão thái thái tán sóc. Ngồi chờ Lục Mặt Thượng Môn. Diệp Thanh Thanh trong phòng nghe rõ rõ ràng ràng. Khó được đỏ mặt. Thật không biết Lục Mặt tại sao phải sớm như vậy tới. 5 giờ thiên còn lớn hơn sáng. Cùng ban ngày như thế. Các bạn hàng xóm tất cả đều nhìn thấy. Thanh Thanh ăn mặc xinh đẹp như vậy. Có phải hay không cố ý ăn mặc cho doanh trưởng nhìn à? Có người nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Cố ý trêu vẹo. Lão thái thái cười nói. Nàng hàng ngày thượng nhân mỗi nhà trong. Một ngày đều không rơi. Mặc quần áo giày đều là tương lai bà mua. Thanh Thanh có phúc thật tốt, có một tốt bà quá khó được, mọi người càng hâm mộ. Đối tượng tuổi trẻ tài cao. Bà biết lý lẽ. Diệp Thanh Thanh nha đầu này có phúc cùng trên trời rơi như thế. Diệp Thanh Thanh bị mấy người nói tâm lý ngọt. Trên mặt nổi lên thẹn thùng. Hồng diễm diễm. Mặt như đào hoa. Sấn một thân đỏ thấm váy. Người còn yêu kiều hơn hoa. Tươi đẹp khoe khoang. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Thật giống như lần đầu tiên phát hiện Diệp Thanh Thanh lại dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đây giống vậy chú tâm ăn mặc trôi qua Diệp Lan. Một bộ quần trắng. Ôn nhu như nước. Đảm nhã như Lan. Còn có mấy phần mệnh yếu thái độ. Tùy tiện là có thể kích thích đàn ông thương tiếc tâm cùng ý muốn bảo hộ. Nhưng Diệp Lan trên tay của lại răng đầy vết thương. Ban đầu giày da xưởng thương vẫn chưa hoàn toàn được. Gần đây lại tân thêm giấy dán hộp thương. Hơn nữa đốt ngón tay cũng to lớn nhiều. Phá hư nàng toàn thể như Lan khí chất. Diệp Lan nghe trong sân các bạn hàng xóm thổi phồng Diệp Thanh Thanh nói tâm lý chua giống như lão Trần giấm tựa như. Nàng không nghĩ tới Lục Mặt người tàn phế kia lại có thể đứng lên lại. Càng không có nghĩ tới nàng tiền đồ vô lượng Thanh Tuyền ca lại sẽ bị bộ đội đuổi. Nàng trước trời mới biết tin tức này. Không thua gì sét đánh ngang tai. Diệp Lan thiếu chút nữa không quyết đi qua. Tâm lý cùng ăn Hoàng Liên một dạng khổ không thể tả. Lục Mặt trở về bộ đội sau nhất định sẽ thăng chức. Lục Thanh Tuyền nhưng ngay cả công việc cũng còn không tìm được. Bây giờ trở đi làm ở nhà. So sánh tươi sáng e rằng nơi không phải là châm chọc. Diệp Lan không ngừng tự ta an ủi. Lục Thanh Tuyền rời đi bộ đội cũng rất tốt. Bằng năng lực của hắn cùng tài hoa. Coi như tại cách khác đơn vị. Cũng nhất định có thể làm ra thành tích. Chắc chắn sẽ không kém. Về phần Lục Mặt. Trở về bộ đội sau cũng không nhất định là chuyện tốt. Vạn nhất lại làm nhiệm vụ. Ai biết Lục Mặt lần sau còn có thể hay không thể trở lại. Nói không chừng liền chết đây, đến lúc đó cho dù có cái liệt sĩ danh xưng có ít lợi gì. Nhân đều chết hết. Diệp Thanh Thanh thì phải làm quả phụ. Diệp Lan áp độc địa nguyện rủa một phen. Tâm tình tốt rất nhiều, nhưng là Diệp Mẫu Diệp Lan đối tượng giống như cũng là bộ đội chứ. Lần trước ta nhìn thấy hắn là mặc quân trang. Có người hỏi. Diệp Lan tâm trầm một cái. Dự định đi ra ngoài đem những này thật là không phải là người nhiều chuyện đuổi đi. Nếu để cho các nàng biết Lục Thanh Tuyền bị bộ đội đuổi. Còn không biết sẽ ở bên ngoài nói như thế nào đây, nhưng lão thái thái miệng so với Diệp Lan chân của nhanh. Khiến bộ đội bị khai trừ rồi. Phạm sai lầm. Ngược lại không phải là thân tôn nữ đối tượng. Nàng chính là muốn khiến toàn bộ lộng đường người đều biết. Nửa cái mạng đối tượng là cái gì mặt hàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 16 chương 459 lão thái thái biến thành tiểu mê muội đuổi kia. Phạm sai lầm gì khẳng định rất nghiêm trọng đi. Bằng không làm sao biết đuổi Diệp Lan, làm sao có thể tìm loại này đối tượng. Diệp mẫu ngươi được quản quản. Diệp Lan mặc dù không là ngươi thân tôn nữ. Có thể họ rồi Diệp. Cũng không thể để cho nàng gả cho đức hạnh không tốt người. Có người lòng tốt khuyên. Lão thái thái khẽ hừ một tiếng. Kia tùy ta quản. Người ta chủ ý quá lớn. sớm cùng đối tượng lén lén lút lút tốt hơn. Không để cho bọn họ thành thân làm sao bây giờ chúng ta Diệp ra nhưng là quy củ người ta các bạn hàng xóm rất nhanh liền nghĩ tới đoạn thời gian trước. Diệp Thanh Thanh nói Diệp Lan cùng nam nhân chui rừng cây nhỏ chuyện. Hơn nữa trung học để nhị cấp liền cùng nam đồng học đi xem băng hình đồi trụi rồi. Ban ngày ôm nam nhân ở trên đường hôn miệng. Nhà nhé. Khó trách lão thái thái không muốn quản. Dù sao không phải là hôn. Người ta mẹ ruột cũng không nói gì đây bất quá thật không nhìn ra. Diệp Lan ngoài mặt rụt rụt xè xè. Sau lưng lại như vậy hào phóng đây trong phòng Diệp Lan dẫn đến thiếu chút nữa té xỉu. Bà già đáng chết này là cố tình muốn bôi xấu thanh danh của nàng hả hơn nữa còn bại Thanh Tuyền ca danh tiếng. Bà già đáng chết lòng của thật độc Thanh Tuyền ca không có bị đuổi. Hắn là giải ngũ. Vì duy trì Lục Thanh Tuyền danh tiếng còn có nàng mặt mũi của mình, Diệp Lan không thể không chạy đến giải thích. Ngược lại những thứ này người nhiều chuyện không biết bộ đội thao tác cụ thể. Nàng chỉ cần nói là giải ngũ là được. Tuyệt không thể để cho lồng đường biết đến là khai trừ. Nếu không Diệp Thanh Thanh tìm đối tượng là doanh trưởng. Nàng đối tượng nhưng là khai trừ. Nàng còn mặt mũi nào lão thái thái khinh bị trừng mắt nhìn Diệp Lan. Cái miệng liền muốn sửa chữa. Diệp Chí Quốc từ trong nhà đi ra. Cười nói. Ta mụ mụ không hiểu nói bậy bạ. Diệp Lan vì hôn phu không phải là bị đuổi. Là giải ngũ. Mặc dù hắn bây giờ vô cùng coi thường Lục Thanh Tuyền. Nhưng đều đã đính hôn. Chính là Diệp gia quan hệ thông gia. Danh tiếng phải bảo vệ. Lão nương nhãn quang thiện cận. Chỉ biết là đồ nhất thời ngoài miệng thống khoái. Thật là nhức đầu lão thái thái làm thịt quinh miệng. Không hơn nữa. Nàng được cho con trai mặt mũi. Những người khác dĩ nhiên không phải ngu xuẩn. Nhìn ra Diệp gia có nội bộ mâu thuẫn. Liền không đánh lại nghe Lục Thanh Tuyền chuyện. Hỏi tới Diệp Thanh Thanh đối tượng. Bọn họ thật ra thì càng tin tưởng lão thái thái một ít. Diệp Lan đối tượng nhất định là bị khai trừ. Diệp Chí Quốc chết vì sĩ diện. Dĩ nhiên sẽ không thừa nhận nhanh 5 giờ. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nghĩ đi bên ngoài nhìn một chút. Khiến lão thái thái cho mắng trở về nhà tử. Chưa từng thấy nam nhân đúng không nữ nhân không thể lấy lại. Ngươi cho lão nương trở về nhà. Không cho phép cút ra đây nhiều như vậy hàng xóm cũng đang nhìn. Diệp Thanh Thanh chạy ra ngoài nghênh nam nhân như cái gì lời nói. Không biết còn tưởng rằng Diệp gia con gái lấy lại nam nhân đây Diệp Thanh Thanh biển liễu biển truy. Ngoan ngoãn trở về nhà tử. Hôm nay là ngày tốt. Nàng không cùng lão thái thái cạnh tranh một chiếc xe taxi lái vào lộng đường. Ở Diệp cửa nhà ngừng lại. Lục Mặc cùng Thiết Đàn xuống xe. Hai người đều mặc quân trang. Rất nóng thẳng quân trang. Mặc ở Lục Mặc trên người anh tư tỏa sáng. Nhất là trên vai lóe quang lon cầu vai. Khiến các bạn hàng xóm nhìn mà trợn tròn mắt. Có nội hành người liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Hai Giang Nhất Tinh. Là thiếu tá quân hàm. Này có thể không được sáng dấp cũng đẹp mắt. Mày kiếm mắt sáng. Khí vũ hiên ngang. So với thiên an môn trước thăng quốc kỳ sĩ quan cũng còn khá nhìn. Không đúng có hai cái còn có một hắc trắng là ai có người đưa ra nghi ngờ. Lão thái thái gặp qua mấy lần Thiết Đàn. Lập tức liền giải thích. Cái đó hắc hậu sinh là tôn nữ của ta tế sinh hoạt cảnh vệ. Tôn nữ của ta tế đến chỗ nào đều giống như đến. Kiến thức Lục Mặc anh vũ phong thái. Lão thái thái lòng của lập tức bị bắt làm tù binh rồi. Mặc dù nàng lớn tuổi. Nhưng không tí ti ảnh hưởng nàng thích đẹp đẽ hậu sinh. Nhất là Lục Mặc loại này dương cương anh vũ. Lão thái thái cực kỳ vui mừng. Nhất thời sửa lại. Đẹp mắt như vậy hậu sinh là nàng tôn nữ tế. Sau này trở về thôn rất tốt thổi một chút.